chương 4031 Liệt Phong Quốc. Đàm Bá Đào tưởng tượng con rể này thật đúng là có mượn đao giết người chi ngại. Hắn biết Lưu Long một mực chán ghét chính mình, nhưng mình tại sao cũng là đối phương nhạc phụ a? Tâm tư này cũng quá ác độc chứ. Lưu Long thì là biến sắc. Hắn quả thật có mượn đao ý tưởng giết người, nhưng bị đại hắc cẩu như vậy một trước mặt mọi người vạch trần, trên mặt hắn đương nhiên nhìn không được rồi. Tự tìm cái chết hắn giết tới đây, toàn thân tiên khí tràn di chuyển như thiên thần hạ phàm. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu đều không có coi ra gì, bởi vì Lưu Long chỉ là vừa mới trúc cơ mà thôi. Khóe miệng của Lưu Long lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, rõ ràng dám xem thường chính mình. Vậy một kích đem toàn bộ các ngươi đuổi giết. Còn cái này nhạc phụ nha, tự nhiên cũng cùng một chỗ đánh chết. Lấy cớ cũng thập phần quang minh chính đại. Này khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương nha. Đàm Bá Đào đã không dám nhìn rồi, hắn thật chặt nhắm hai mắt lại. Ba, hắn nhưng là bỗng nhiên nghe được một cái chìm vang, giống như có cái gì vật nặng té rớt. Hắn mở cặp mắt ra, nhưng là kinh ngạc phát hiện, Lưu Long rõ ràng cứng đơ mà quỳ trên đất. Đây là có chuyện gì? Kỳ thật, Lưu Long nếu so với hắn còn khiếp sợ còn thật không thể tin. Hắn tốt sinh sôi mà một kích oanh qua, có thể đột nhiên nhưng là dâng lên một cỗ không thể nào diễn tả nổi sợ hãi. Sau đó hắn liền quỳ xuống đất, hoàn toàn được mạc xanh kỳ diệu a. Đây là bởi vì trước mặt người đàn ông này sao? Hắn ngước nhìn Lăng Hàn, chỉ thấy Lăng Hàn cùng hắn tuổi tác tương đương, thậm chí càng trẻ hơn một chút. Có thể có được như thế dược thần khó lường thực lực, để cho hắn liền lòng kháng cự đều thì không cách nào bay lên. Hoàn toàn không thể tin tưởng. Thật to gan, dám nhục Lưu gia ta. Kỳ Lân Nhi hét lớn một tiếng bên trong, chỉ thấy một ông già ngự khí mà đến. Chiếu, ô, u mà thân hình rơi xuống, nhìn qua tuổi rất cao rồi. Khuôn mặt hoa râu trắng, liền tóc cũng toàn bộ làm màu xám trắng. Đây là Lưu gia tối cường giả, gọi Lưu Khôi, đã bước vào chú đỉnh. Nhưng mà, tuổi thọ của hắn cũng mau chấm dứt. Thật vất vả trông mong đến gia tộc ra một thiên tài, bước lên tiên đồ, khiến cho Lưu gia kế tục có hy vọng. Hắn cũng có thể an tâm hưởng phúc, phóng tâm thượng lộ. Có thể ai ngờ hôm nay lại có thể sẽ có này ác. Một đầu yêu thú rõ ràng mang theo một tên ác nhân đến thăm, đem thiên tài của Lưu gia giẫm ở dưới chân. Đại hắc cầu cũng không để ý, mà là nhìn về phía Đàm Bá Đào. Nói lão ca, ngươi nói muốn xử trí như thế nào tiểu tử này? Đàm Bá Đào mặt mũi tràn đầy lúng túng. Người con rể này vừa rồi liền hắn thậm chí nghĩ cùng lúc làm sạch. Dùng hắn loại này bội bạc chi tính, tự nhiên cũng hận không thể xử lý đối phương. Nhưng mà hắn có thể có địa vị bây giờ, hoàn toàn là dựa vào Lưu gia, Lưu Long. Không có người con rể này, hắn đây tính toán là cái gì? Kính xin yêu khuyển đại nhân dơ cao đánh khẽ, thả ta cùng ta con rể. Hắn vội vàng cùng cười nói. Lão Đàm, ngươi thật sự là chẳng có một chút gan dạ. Đại hắc cẩu lắc đầu. Ai? Cùng lắm thì làm lại từ đầu nha. Ngươi còn trẻ, chính là tái sinh một cái con gái xinh đẹp cũng hoàn toàn tới kịp. Hơn nữa, con gái của ngươi cùng lắm thì tái giá nha. Đàm Bá Đào, Lưu Long đều là mặt đều xanh, chó chết này miệng cũng quá bị ổi đi. Còn không thả người Lưu Khôi nhẫn nại tính tình quát, nếu không có Lưu Long còn trong tay Lăng Hàn, hắn đã sớm xuất thủ. Ta nếu là không chứ đại hắc cẩu cũng sẽ không ngoài miệng bại bởi bất kỳ người nào. Xoát! Lưu Khôi lập tức liền hướng về đại hắc cẩu đánh tới. Hắn không dám động Lăng Hàn, bởi vì sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng đại hắc cẩu trong tay lại không có con tin. Hơn nữa, hắn cũng có thể bắt lại đại hắc cẩu về sau, mang theo làm người. Ách, con chó chất, cùng Lăng Hàn trao đổi lưu long. Gừng càng già càng cay, hắn biết không có khả năng để cho Lăng Hàn nắm mũi dẫn đi. Dám ra tay với cẩu gia, ngươi là thế nào? Dũng khí đại hắc cẩu hừ một tiếng, oanh cửu đỉnh khí tức bộc phát. Ba, lập tức, Lưu Khôi cũng thân hình chấn động trực tiếp ngã rơi xuống đất. Hắn bất quá mà đỉnh. Khoảng cách cửu đỉnh thực sự quá xa rồi. Chẳng những không chịu nổi một kích, thậm chí một đạo khí thế đều là không thể chịu đựng. Lần này, vô luận là Lưu Khôi, Lưu Long hay vẫn là Đàm Bá Đào đều là sắc mặt kịch biến. Không được. Này đầu thực lực của yêu khuyển mạnh đến nhịp thiên. Kim thai thành căn bản không có người hạ thấp được nó. Phải hướng đế đô cầu viện. Đến. Cầu ra hỏi một câu. Các ngươi trả lời một câu. Nếu không đừng trách cầu ra không khách khí. Cắt mệnh căn của các ngươi, đúc người đại hắc cầu hung tợn nói. Lưu Khôi ba người đã bị hoàn toàn chấn nhiếp, đều là chết lặng gật gật đầu. Đại hắc cầu bắt đầu hỏi. Đều là về cái này bí cảnh tình huống. Ví dụ như thế lực phân bố, võ đạo cấp độ, có không có bảo vật gì vân vân. Lưu Khôi ba người đều là biết gì đều nói hết không giấu riêng. Cái này bí cảnh không có bị thổ dân mệnh danh. Bất quá, nhân loại chiếm cứ địa bàn gọi Liệt Phong Quốc, mà đối ứng thì là yêu thú thống trị khu vực. Này sẽ không có hình thành một cái thống nhất vương quốc, mà là chia làm hơn 10 cái giải rác thế lực. Bất quá, mỗi một đầu lớn thế lực của yêu thú thống lĩnh đều không kém gì nhân tộc. Cho nên, nhân tộc tình cảnh liền không tốt đẹp lắm rồi. Chỉ có thể chiết phục trong thành. Căn bản không dám xông vào lãnh địa của yêu thú bên trong. Bởi vì yêu thú cường thế, cho nên yêu thú thường xuyên sẽ hướng nhân tộc lãnh địa phát động công kích, ý đồ đánh rớt xuống nhân tộc địa bàn, lại để cho nhân tộc luôn làm đầy tớ cùng khẩu phần lương thực. Bất quá, qua nhiều năm như thế, nhân tộc một mực sừng sững không ngã, đủ thấy tính bền dẻo. Ở chỗ này, tối cường giả chính là chân ngã cảnh. Vô luận là nhân tộc hoặc là yêu thú, đều không có cái nào có thể càng qua được đạo này hàng rào. Đại hắc cầu hướng Lăng Hàn thần thức truyền âm, tiểu Hàn tử, ngươi cảm thấy nơi đây sẽ có tổ vương truyền thừa sao? Lăng Hàn nhíu mày. Này mặc dù là một thế giới nhỏ, nhưng lãnh thổ quốc gia thập phần rộng lớn. Muốn đem nơi này lật mấy lần mà nói, một vạn năm đều chưa hẳn đủ. Nếu như Thiên Vũ tôn giả thực sự để lại truyền thừa, vậy khẳng định sẽ có đầu mối. Hắn chậm rãi nói ra. Vậy chúng ta hiện tại đi đế đô? Đại hắc cầu hỏi. Được. Lăng Hàn gật gật đầu. Vậy những người này làm sao bây giờ? Tiểu nhân vật không cần để ý tới. Được. Đại hắc cẩu đem ba người đều là dò xét cái không. Nơi đây lưu thông là đạo tệ, nhưng thật ra là dùng một loại kim loại hiếm đánh tạo thành tiền. Giả tạo rất khó, bởi vì thành phẩm đang ở đó. Tạo nên hàng giả kỳ thật cũng đáng giá. Ở trên thân ba người tổng cộng lục ra được hơn 3 vạn đạo tệ. Đầu to đến từ Lưu Khôi, mặt giá trị chính là 5.000. Tổng cộng 6 miếng. Đi tiểu Hàn tử, cậu ra mang ngươi cật hương uống rượu đấy. Đại hắc cậu quơ quơ móng vuốt. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, cùng đại hắc cậu cùng rời đi. Bọn hắn bây giờ đối với Liệt Phong Quốc đã là có hiểu toàn diện. Tự nhiên biết rõ đế đô đi như thế nào. Chẳng qua là trên đường nhưng là yêu thú hoành hành. Động một chút lại hướng bọn hắn phát ra công kích. Hoàn toàn không nể mặt đại hắc cẩu. Không có cách nào một người một chó đi cùng một chỗ, nhất định chính là trong ngoài không phải người. Đã bị nhân tộc xem là phản đồ. lại không bị yêu tộc tiếp nhận. Còn tốt, bọn hắn đủ mạnh, bỏ ra thời gian nửa ngày, bọn hắn cũng đi tới Liệt Phong quốc đế đô. Đại hắc cẩu biến hóa nhanh chóng đã là hóa thành một tên tráng hán, nó hiện tại cũng không muốn gây xảy ra chuyện tới. Hai người cùng đi đến cửa thành. Vừa định quan hệ tệ vào thành. Có thể một lồng ánh sáng rơi. Xuất tại trên người của đại hắc cẩu. Lập tức, đại hắc cẩu nguyên hình tất hiện. Chương 4032 thân phận lộ ra ngoài. Đại hắc cẩu nguyên hình tất hiện, lập tức cửa thành nháo nha nháo nhác khắp nơi. Tại trong bí cảnh này, nhân tộc cùng yêu tộc là hoàn toàn được như nước với lửa. Thấy cùng với cửu nhân giết cha tựa như. Cho nên, một đầu yêu khuyển đột nhiên xuất hiện tại đế tộc cửa thành. Tự nhiên muốn dẫn phát hỗn loạn. Yêu tộc muốn đánh đã tới sao? Mỗi người đều nguy. Tuy rằng yêu thú mỗi lần xâm lấn đều bị đánh lùi lại. Không thể đã diệt nhân tộc. Nhưng quả thực cũng đã tạo thành to lớn phá hư. Cho nên, mỗi người đều là để lại tâm lý ám ảnh. Chứng kiến yêu tộc đầu nhất phản ứng chính là lại đây xâm lấn. Địch tập kích, toàn diện đề phòng. Mở lên đại trận. Một mảnh ồn ào túi bụi. Lăng Hàn nhìn về phía trên cửa thành phương. Chỗ đó treo lấy một chiếc gương. Đúng là cái gương này bắn ra ánh sáng. Bao phủ đại hắc cẩu. Mới để cho đại hắc cẩu nguyên hình tất hiện đấy. Đây cũng là một kiện pháp khí có khám phá hư vọng năng lực. Đại hắc cẩu thì là thập phần vô tội. Nó chỉ là muốn lẫn vào trong thành. Hoàn toàn không có xâm lấn ý niệm trong đầu. Này biến thành toàn dân công địch. Cứ như vậy một hồi. Trong thành đã lao ra ngoài phần lớn binh sĩ. Trong tay đều là cầm lấy nỏ. Sau đó nhắm ngay đại hắc cẩu. Hắc hắc cẩu ra không có ác ý, không nên vọng động. Đại hắc cẩu người đứng thẳng, hướng về bốn phía người lộ ra dáng tươi cười. Nó không cười còn tốt. Cái kia chính là một đầu thông thường yêu khuyển. Nhưng nụ cười này, ti tiện ý cuồn cuộn, làm cho người ta kìm lòng không đặng liền muốn dẹp nó. Hưu hưu hưu, lập tức đầy trời mũi tên hướng về đại hắc cẩu bắn tới. Mẹ kiếp, cẩu ra trêu ai dẻo ai, đại hắc cẩu vội vàng trốn. Những binh lính này tuy rằng rất bình thường, nhưng bọn hắn sử dụng tên nỏ nhưng là phi phàm. Để cho nó đều là cảm nhận được uy hiếp. Đại hắc cẩu triển khai chỉ xích thiên nhai. Tốc độ thậm chí vượt qua giống vậy sinh đan cảnh. Tự nhiên không có một mũi tên bắn trúng nó. Nói tất cả cẩu ra không có ác ý. Ai còn dám bắn cẩu ra? Cẩu ra muốn không khách khí, đại hắc cẩu phẫn nộ nói ra. Nhưng mà không người để ý nó, lại là đầy trời mũi tên đuôi lông vũ bắn tới. Cẩu ra phát hỏa, đại hắc cẩu gào khóc, muốn triển khai phản kích. Lăng Hàn mở miệng, nói các vị, đây là ta nuôi một đầu yêu khuyển, sẽ không làm người ta bị thương đấy. Đại hắc cẩu thiếu chút nữa thì đi cắn hắn, gia hỏa này lại dám thừa cơ chiếm tiện nghi của chính mình, quá ghê tởm. Nhưng bọn hắn là vì đế cấp truyền thừa mà đến. Hiện tại chữ bát mở ngoặc tròn, bát đóng ngoặc tròn không có nhích lên. Hoàn toàn không có đầu mối. Cho nên vẫn là không nên gây chuyện tốt. Để cho bọn hắn có thể chậm rãi điều tra. Cho nên đại hắc cẩu vẫn là nhìn được. Hưu hưu hưu. Nhưng mà mũi tên đuôi lông vũ chẳng những không có dừng lại. Ngược lại có bộ phận mũi tên hướng về Lăng Hàn bắn tới. Lăng Hàn nhướng mày. Thò tay ấm tới trước. Bắn tới mũi tên đuôi lông vũ nhao nhao dừng lại. Sau đó ngay ngắn rơi xuống đất. Coi như là những thứ này mũi tên đều là thông qua pháp khí đánh ra. Nhưng không tiên đồ. Tầm bí cảnh dùng pháp khí đánh ra mũi tên lại có thể đạt tới cấp bậc gì. Dùng chiến lực của hắn mạnh tự nhiên theo như tay tiếp xúc rơi xuống. Lần này cũng làm cho những binh lính kia sợ đến mất hồn, không tự chủ được đem trong tay nỏ thả thấp xuống. Quá kinh hãi, này còn là người sao? Hừ, ngươi cũng là yêu tộc giả trang sao chiếu? Ô, u, chỉ thấy một người đạp không tới. Nhưng là một người ba mươi mấy tuổi nam tử. Cả người nhung trang. Tỏ ra anh vũ bất phàm. Thất Phong hậu. Xin chào hậu gia. Những binh lính kia vội vàng bái đầy đất. Thần sắc hết sức cung kính. Thất Phong hậu từ lượng. Hậu gia Liệt Phong quốc. Tu vi sinh đan cảnh. Đứng ở toàn bộ võ đạo thay đổi thứ hai ở bên trong. Có thể nói là tương đối siêu phàm. Từ lượng đứng chắp tay các ngươi này hai yêu tộc thật to gan. Lại muốn lừa dối vào thành ha ha. Các ngươi thật sự là mắt chó đuôi mù. Không biết đây là địa phương gì không? Những lời này lập tức chọc giận đại hắc cẩu. Cái gì gọi là mắt chó đuôi mù? Ngươi rõ ràng thấy được cẩu ra còn dám cố ý nói mắt chó hai chữ. Này là bực nào khiêu khích? Thằng lùn. Ngươi muốn chết à? Đại hắc cẩu phiết bĩu môi nói. Từ lượng tướng mạo bình thường, cứng rắn, khuyết điểm chính là một từ có chút thấp. Này cũng là hắn so sánh kiêng kỵ, không thích nhất người khác xách chiều cao của chính mình. Hắn lộ ra vẻ giận dữ, thò tay liền hướng đại hắc cẩu bắt tới. Bí lực ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu xanh, chừng cao mấy trượng, răng đầy ký hiệu, thanh thế hảo đại. Hậu gia uy vũ, bọn binh lính lập tức hét lên khen đến thay hắn trợ uy. Đại hắc cẩu không dám đón đỡ. Nó mặc dù là cửu đỉnh, nhưng cửu đỉnh cũng không khả năng địch nổi sinh đan sơ kỳ. Huống chi Từ lượng chính là sinh đan hậu kỳ, mạnh hơn nó ra cũng không chỉ là nhỏ tí tẹo. Tiểu hàn tử, mau hỗ trợ á. Nó vội vàng triển khai chỉ xích thiên nhai, đem một kích này lại để cho tới. Từ lượng lại oanh một cái. Lúc này lăng hàn liền không có ngồi xem, mà là đồng dạng ra tay. Nhẹ nhàng vỗ, liền đem từ lượng một kích này hóa giải. Cái này để cho từ lượng nhíu mày đến, yêu này bất phàm a. Ngươi là yêu tộc nào hay sao? Hắn quát hỏi. Được biết rõ ràng đối phương đến từ yêu tộc nào, như vậy mới có thể biết là yêu tộc nào khả năng muốn xâm lấn, cũng tốt sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lăng Hàn lắc đầu, ta đã nói qua, ta là nhân tộc. Ha ha, đối với cái này, Từ lượng chẳng qua là cười lạnh. Tiểu Hàn tử, gia hỏa này căn bản nói bất động, trực tiếp động thủ bắt lấy hắn. Đại hắc cầu khuyên nhủ. Được. Lăng Hàn gật đầu. Đối thoại này tự nhiên để cho Từ lượng giận dữ. Mẹ kiếp, các ngươi cũng quá xem thường Thất Phong hậu này hắn rồi a. Hắn thế nhưng là sinh đan hậu kỳ, mà Lăng Hàn tràn di chuyển ra tới khí tức bất quá sinh đan sơ kỳ. Hai người trọn vẹn kém hai cái tiểu cảnh giới, căn bản chính là nghiền ép kiểu. Ha ha, thật sự là không biết mùi vị. Hắn lạnh lùng nói ra, thân hình khẽ động, liền hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nhẹ nhàng nói quỳ xuống. Ba. Từ lượng lập tức khí thế toàn bộ tiêu tán. Toàn bộ người từ giữa không trung rơi xuống. Hai chân quỳ trên mặt đất. Phát ra một cái trầm đục nặng nề. Được kêu là một chặt chẽ vững vàng. Những binh lính kia bản vẫn còn thay Từ lượng hò hét trợ uy. Có thể một màn này xảy ra quá mức đột nhiên. Rất nhiều người căn bản không dừng được. Còn tại đằng kia gào thét. Kết quả phảng phất tại thay Lăng Hàn ủng hộ tựa như. Này, đường đường sinh đan hậu kỳ cường giả, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có đưa ra, liền bị Lăng Hàn làm xong. Yêu tộc này thật là đáng sợ. Chân ngã cảnh, nhất định là chân ngã cảnh. Hừ, lớn mật yêu thú, dám đến ta đế đô ngang ngược chiếu. Ô, u. Lại một đạo nhân ảnh phá không tới. Hắn hiển nhiên so với Từ lượng phải mạnh hơn. Trên người có đạo tắc quấn quanh. Hóa thành một mảnh dài hẹp trật tự thần liên. Chân ngã cảnh. Lăng Hàn tại trong lòng nói một câu. hắn cũng hết sức tò mò. Bằng năng lực bây giờ của hắn, có thể tại chân ngã cảnh trong tay đi qua mấy chiêu, địch nổi là chuyện không thể nào. Nhưng hắn có sát khí trùng kích, tinh bộ. Cái này để cho hắn có năng lực cùng chân ngã cảnh quần nhau một chút. Hải Thành Vương lập tức, bọn binh lính đều là hô to, biểu lộ cuồng nhiệt vô cùng. Hải Thành Vương tiền sóng chân ngã cảnh chí cường cảnh. Tiền sóng không nói hai lời, lập tức một trường hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Bí lực hóa hình, hóa thành một cái thanh đồng đại chùy. Thân chùy quấn quanh lấy rầm rạp chẳng chịt đạo tắc, khủng bố vô biên, sát khí trùng kích. Lăng Hàn ý niệm trong đầu khẽ động, công kích đi sau mà tới trước. Chương 4033 khai thiên truyền thuyết. Sát khí trùng kích là thần thức cấp bậc, nhất niệm di chuyển công liền đến. Tiền sóng lập tức chỉ cảm thấy đầu tê dần, chỉ cảm thấy có một đạo dị chủng thần thức xâm lấn, muốn ở trong thức hải phiên giang đào hải, hết sức phá hư. Hắn vội vàng đi trấn áp, bởi vậy đánh ra công kích lập tức nghiêng một cái, mất chính xác. Oanh, đạo công kích này đánh, nhưng lại ngay cả Lăng Hàn một sợi lông đều không có đụng phải. Cái gì? Tiền sóng cả kinh. Người này thật sự là sinh đan cảnh ấy ư? Lại có thể ảnh hưởng đến hắn. Cái kia nếu như đối phương rảo bước tiến lên chân ngã cảnh mà nói, chính mình ở trước mặt đối phương chẳng phải là một chiêu đều đi bất quá. Hắn quét quỳ dưới đất từ lượng liếc mắt. Trong lòng rõ ràng a song thoáng một phát. Khó trách người này quỳ xuống. Không phải là nhát gan nhu nhược, hướng yêu tộc đầu hàng, mà là thần thức bị ảnh hưởng. Bất đắc dĩ. Đáng sợ, đây là cái gì yêu thú? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thú ấy ư, cho nên mới có uy thế như vậy. Bất quá, hừ. Như thế nào đi nữa cũng chỉ là sinh đan cảnh mà thôi. Vừa vặn. Thừa dịp nó còn từ khi còn nhỏ yếu tranh thủ thời gian diệt trừ. Bằng không mà nói, tương lai tất thành họa lớn. Tiền sóng xuất thủ lần nữa. Tay phải thò ra. Oanh. Lúc này đây hắn thật sự là toàn lực ứng phó. Đạo các cổ hóa, tạo thành một mảnh dài hẹp trật tự thần liên, hướng về Lăng Hàn bắn tới. Đây chính là đạo các hình thành, có thể nói là không gì không phá. Nếu như bị oanh vừa vặn, khẳng định thân thể bị trực tiếp xuyên thủng, sau đó bị thần liên trói, lại không có khả năng thoát thân. Lăng Hàn trước tiên quay người, chỉ xích thiên nhai triển khai, một tay lấy đại hắc cẩu bắt hết, sau đó chạy ra. Chíu, u, trong nháy mắt mà thôi, hắn cũng đã tan biến không còn dấu tích. Ồ, tiền sóng không khỏi khẽ giật mình. Hắn vạn lần không ngờ, Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu kiêu ngạo như vậy mà chạy đến đế đô đến. Rõ ràng liền như thế chạy mất. Hắn đuổi vài bước, lập tức lại dừng lại. Không thể đuổi theo. Vạn nhất đây là yêu tộc cho hắn đào một cái hố đâu rồi. Như vậy hắn đuổi theo chẳng khác nào mất vào trong hố. Vương gia uy vũ, vương gia khí phách, bọn binh lính cũng không biết tiền sóng băn khoăn. Bọn hắn chỉ có thấy được tiền sóng đuổi đi hai tên yêu tộc, tự nhiên giơ lên cao binh khí, cùng kêu lên hò hét. Tiền sóng lộ ra vẻ ngạo nhiên, tỏ ra hết thảy đều là đương nhiên. Nhưng trong nội tâm nhưng là gõ lên cảnh báo. Cái kia không có lộ ra nguyên hình yêu tộc rốt cuộc là lai lịch gì. Niệm lực thật là đáng sợ, để cho hắn đều là cảm thấy áp lực. Có thể nói thuần túy so với niệm lực mà nói, hắn tuyệt đối không địch lại. Lăng Hàn mang theo đại hắc cẩu chạy xa. Không cần thiết. Hắn có thể không muốn bày ra ra tinh bộ đến. Đây là hắn ẩn giấu tuyệt chiêu đế đô vị trí. Vừa lúc là nơi đây số lượng không nhiều địa mạch đường ra. Đáng giận a. Cái kia cửa thành làm sao sẽ treo lấy một mặt kính chiếu yêu đấy, đại hắc cẩu hùng hùng hổ hổ. Nếu không có đồ chơi kia quấy rối, nó cùng Lăng Hàn sớm lẫn vào trong thành rồi, thì đâu đến nổi chạy trốn nữa. Không sao, chờ sau đó một người ta chui vào là được. Lăng Hàn cười cười, cũng không biết truyền thừa của Thiên Vũ Tôn giả ở đâu. Vào thành cũng chỉ là tìm hiểu thoáng một phát, có đầu mối hay không. Được, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút. Đại Hắc Cẩu gật gật đầu. Lăng Hàn cải biến thoáng một phát hình dáng tướng mạo cùng linh hồn ba động, lần nữa trở về đế đô cửa thành. Bởi vì vừa mới xảy ra yêu thú ý muốn lẫn vào trong thành sự kiện, bây giờ chỗ này kiểm tra lại xâm nghiêm rất nhiều. Bất quá đây đối với Lăng Hàn cũng không có ảnh hưởng. Hắn vốn là nhân tộc, hơn nữa diễn hồn thuật phía dưới, linh hồn ba động cũng hoàn toàn khác nhau. Trừ phi giáo chủ cấp trở lên, mới có thể phát giác ra khác thường tới. Hắn đã trả lệ phí vào thành về sau, liền vào đế đô, trước tìm khách sạn ở lại. Sau đó, hắn lợi dụng hư không thú bị làm yểm hộ, lặng yên tiến nhập hoàng cung, tìm kiếm lấy manh mối. Nghe trong nội cung người thảo luận, hoặc là đang nói cái đó một vị hoàng tử sẽ kế thừa đại bảo, hoặc là chính là uy hiếp của yêu thú. Cũng không có nói tới về chuyện của Thiên Vũ Tôn giả, huống chi là tổ vương truyền thừa. Bất quá, Lăng Hàn ngược lại là nghe người ta cô lỗ một câu cùng khai thiên có quan hệ. Ô, tiểu thế giới này còn có thể phi thăng sao? Hiển nhiên không được a, cái này cũng không phải là nguyên thế giới. Lăng Hàn tiến nhập hoàng gia sử quán, nơi đây phòng bị xâm nghiêm. Ngoại trừ hoàng thất hạch tâm thành viên ra, chính là hoàng hậu, hoàng tử đều là không có tư cách tiến vào. Trong lúc này lại cất giấu bí mật gì? Lăng Hàn nhìn một chút, không ngoài là chút công pháp võ, nhưng cũng không có đặc biệt cao thâm. Còn có một bộ phận biên niên sử. Về cái này bí cảnh, cái này để cho Lăng Hàn cảm thấy rất hứng thú, lập tức lật xem. Một lần đọc xong, Lăng Hàn không khỏi thì thào: Thiên Vũ Tôn giả, ngươi là người như vậy sao? Tại đây bản sử ký bên trong ký càng ghi lại cái này bí cảnh tồn tại. Vào bao nhiêu năm trước, Thiên Vũ Tôn giả coi trọng một cái tên là Bạch Nam Chân nữ tử, triển khai kịch liệt truy cầu. Nhưng Bạch Nam Chân đã có người yêu, cho nên đối với theo đuổi của Thiên Vũ Tôn giả lựa chọn quả quyết cự tuyệt. Thiên Vũ Tôn giả thẹn quá hóa giận phía dưới, liền đem Bạch gia tính cả một khu vực lớn đều là từ trong đại thế giới bóc ra, tạo thành một cách độc lập ở ngoài thiên địa tiểu thế giới. Không biết có phải hay không là cố ý trêu đùa hí lồng Bạch gia nhân, Thiên Vũ Tôn giả còn để lại một chút khai thiên phu. Ai có thể vũ động cây búa này, có thể đem tiểu thế giới mở ra, quay về đại thế giới. Nhưng mà, qua nhiều năm như thế, không có một người có thể lấy lên được cái thanh này khai thiên phu. Tự nhiên cũng không cách nào phá vỡ bình chứng, lại để cho cái này bí cảnh trở về đại thế giới. Cho nên nói, này cực có thể là Thiên Vũ Tôn giả đang cố ý trêu người cho một cái hư giả hy vọng mà thôi. Đọc truyện tại HTTP Lăng Hàn trong hoàng cung tìm vài ngày, nhưng cũng không có phát hiện cái kia cái gọi là khai thiên phu. Hắn ra hoàng cung, hành tẩu trong đám người, tốt sống người phàm. Hắn dò xét một chút, phát hiện giai cấp vô sản dân chúng đối với chính mình nhà thế giới không hề hoài nghi. Bọn hắn ở chỗ này sinh, ở chỗ này chết, trôi qua bình thường mà phong phú. Cũng không có muốn đi thăm dò một chút bên ngoài liệt phong quốc thế giới. Trên thực tế, bọn hắn bị yêu thú vây khốn, cũng không có năng lực như vậy. Bất quá, đám dân chúng liền Thiên Vũ Tôn giả, chuyện của khai thiên phu đều một điểm không có nghe. Cái này để cho Lăng Hàn cảm giác rất kỳ quái. Nếu vì thoát khốn ly khai, không nên toàn dân tổng động viên ấy ư? Kích phát người nhiều hơn cố gắng. Nói không chừng thật có thể toát ra một cái có thể huy động người của Khai Thiên Phu tới. Tại đế đô chờ đợi Cửu Thiên, Lăng Hàn liền rời đi, đi tìm Đại Hắc Cẩu. Hắn nói sự việc thoáng một phát, Đại Hắc Cẩu cũng có chút sững sờ. Bọn hắn bị lừa tiến tới nơi này. Bây giờ căn bản không có trở về con đường, phải thế nào ra cái này bí cảnh chứ? Thiên Vũ tôn giả này cũng thiệt là ra thích người ta. Liền trực tiếp đoạt lại đi nha. Rõ ràng còn làm giam cầm. Khẩu vị nặng nề Đại Hắc Cẩu nhổ nước miếng nói. Tiểu Hàn tử, chúng ta sẽ không bị vây ở chỗ này rồi a. Lăng Hàn lắc đầu, này ngược lại không đến nổi. Nếu như chúng ta chậm chạp không đi ra, Cửu Sơn tôn giả nhất định sẽ có hành động. Cái này bí cảnh nếu là tôn giả sáng lập, vậy lấy Cửu Sơn tôn giả khả năng tiến vào nơi đây, mang bọn ta rời đi cũng không thành vấn đề. Cũng đúng. Đại Hắc Cẩu nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần lo lắng vĩnh viễn bị nhốt nơi đây rồi. Nhàn dối cũng nhàn dối, Tiểu Hàn tử đến chợ cẩu ra hợp đỉnh đi. Chương 4034 Đại Hắc Cẩu hợp đỉnh. Đại Hắc Cẩu đã là tu đến cẩu đỉnh phần cuối, mà hắn cũng vô vọng tu thành 10 đỉnh. Cho nên bây giờ không hợp đỉnh mà nói, mang xuống cũng không có ý nghĩa. Lăng Hàn gật gật đầu. Dù sao nhất thời nửa khắc hắn cũng không có cái gì đầu mối, đã tìm không thấy đường đi ra ngoài, cũng không hề Thiên Vũ tôn giả truyền thừa manh mối. Rảnh rỗi không có việc làm, không bằng trước giúp đỡ Đại Hắc Cẩu hoàn thành hợp đỉnh. Một người một chó bắt đầu thử nghiệm, đây không thể nghi ngờ là vô cùng chật vật. Liền là ở trong đế tộc, cái kia cũng cần xuất động đế binh, trợ giúp nát mấy tiên đỉnh. Mà thành công giả giải rác, cũng không phải là từng con cái vua chúa đế nữ cũng có thể thành công. Lăng Hàn trước để cho Đại Hắc Cẩu chính mình chuẩn bị. Đợi tới trình độ nhất định lúc, hắn lại ra tay. Ông ông ông. Hỗn độn cực lôi tháp từ trong đầu của hắn trồi lên. Cái lồng gắn vào đỉnh đầu của Đại Hắc Cẩu. Vì cái gì đế tộc có thể giúp người hợp đỉnh mà thánh địa lại không được chứ? Khác nhau ở chỗ đế binh. Nhưng mà, đừng nói thánh khí rồi, chính là tôn vương bảo khí liền có thể đơn giản nát mấy tiên đỉnh, cho dù là viễn cổ tiên môn cấp bậc. Tại lực lượng của tôn giả cấp bậc trước mặt căn bản chưa đủ nhìn. Vậy tại sao tôn vương bảo khí, thánh khí đều không thể trợ giúp hợp đỉnh, chỉ có đế binh có thể chứ? Chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là đế binh bản thân siêu phàm. Luận uy lực, Lăng Hàn trong tay hỗn độn cực lôi tháp cũng liền sinh đan cấp bậc. Tam tinh pháp khí, tối đa chỉ là trong tam tinh pháp khí vương giả, bá chủ. Khoảng cách tứ tinh pháp khí khẳng định có chênh lệch. Nhưng mà hỗn độn cực lôi tháp tài liệu là cái gì? Mẫu kim. Chẳng những thiên hạ đệ nhất, hơn nữa còn là nhóm thứ nhất trong nổi bật. Cho nên Lăng Hàn tin tưởng, lợi dụng mẫu kim đặc tính, có lẽ chỉ có thể trợ giúp Đại Hắc Cẩu hợp đỉnh. Nếu là thành công, vậy hắn sau này sẽ có thể giúp nữ hoàng Hổ Nơ U Vinh Quy Quy U đám người lâm lạc hợp đỉnh. Chính mình liền tương đương với một đế tộc. Cho nên lần này thử nghiệm rất trọng yếu. Ông ông ông. Hỗn độn cực lôi tháp rủ xuống hỗn độn khí, càng có một loại chí cao vô thượng uy áp bao phủ. Đó là mẫu kim bản thân uy thế. Lão Hắc bắt đầu rồi, Lăng Hàn dùng thần thức truyền âm quát. Đến đây đi. Đại Hắc Cẩu cũng một tiếng gầm. Ầm. Đại Hắc Cẩu chủ động dẫn động trong cơ thể 9 khẩu tiên đỉnh tiến hành va chạm vào nhau. Bởi vì là số lẻ, cho nên không thể từng cách đối ứng, chỉ có thể hỗn chiến. Bịch bịch bịch nện a. hỗn độn khí tiến vào ấp của đại hắc cầu, tạo thành tầng một bảo hộ, không cho tiên đỉnh va chạm sinh ra rung động tan vỡ thức hải. Bằng không thì cũng không phải là hợp đỉnh rồi, mà là nộp mạng. Chưa đủ. Hỗn độn khí tuy rằng ngưu bức, nhưng luôn cảm giác thiếu một chút gì thứ đồ vật. Không cách nào ngăn cản toàn bộ trùng kích rung động. Từng đạo ảnh hưởng lao ra, để cho đại hắc cầu kêu rên liên tục, thất khiếu chảy máu. Lăng Hàn những mày về sau, hắn lập tức dẫn động trong cơ thể vị diện trong sinh linh chi lực đi trợ giúp đại hắc cầu. Lúc trước, chính hắn dùng đúng là một chiêu này, nhưng mà, dùng đến giúp đỡ người khác nhưng là lần đầu. Hữu hiệu, Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, làm sinh linh chi lực dũng mãnh vào trong đầu của đại hắc cầu. Lập tức xây lên một đạo sinh mệnh chi tường, đem những cái kia trùng kích rung động toàn bộ cản lại. Nhưng mà đây đối với sinh linh chi lực tiêu hao cũng lớn vô cùng. Nhanh, nhanh, nhanh. Đại hắc cầu hiển nhiên cũng biết tiếp tục nát bấy tiên đỉnh. Bịch bịch bịch, từng ngụm tiên đỉnh hiện ra vết sách, sau đó bắt đầu nghiền nát. Cuối cùng, 9 khẩu tiên đỉnh toàn bộ nghiền nát. Nhưng tất cả lớn nhỏ không đồng nhất. Có mảnh vỡ có nguyên tiên đỉnh 1/5 lớn như vậy. Có chút nhưng chỉ có vạn phần có một. Lúc này đại hắc cầu đã vô lực tiếp tục, mà sinh linh chi lực của Lăng Hàn cũng sắp khô kiệt. Hợp đỉnh, đại hắc cầu mặc kệ, dùng khá lớn một mảnh vụn làm hạch tâm, sau đó đem tất cả mảnh vỡ hấp phù tới đây, hợp đúc một cách đại tiên đỉnh. Bởi vì tiên đỉnh vỡ được không đủ triệt để, nay một lần nữa xây dựng nên cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Đại hắc cầu cần từng điểm cố gắng, đem duy một tiên đỉnh hợp thành. Bất quá, cửu đỉnh hợp nhất liền không cách nào tu ra Lăng Hàn thần thông như vậy. Có thể hấp thu công kích. Trên tiên đỉnh cũng không có thần thú lạc ấm. Chỉ là đơn thuần xoài bước tới trước ra một bước, tăng lên lực lượng mà thôi. Đương nhiên, bước này vượt qua đầy đủ cực lớn, đủ để cho đại hắc cầu có được sinh đan nhất trọng thiên, thậm chí nhị trọng thiên chiến lực. Lăng Hàn thì là nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp cũng chỉ có thể nhìn đại hắc cầu của mình. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ người đều là hư thoát, mà hỗn độn cực lôi tháp giống như cũng bị rút đi vật gì đó, cần thời gian tương đối dài để khôi phục. Này dù sao cũng là giúp người hợp đỉnh a. Chính là đế tộc mỗi một thời đại cũng chỉ có thể nuôi dưỡng được một hai cái thiên tài như vậy. Cho nên tiêu hao lớn cũng không kỳ quái. Lăng Hàn nghỉ ngơi 2 ngày, đem trạng thái khôi phục được tốt nhất. Đại hắc cầu vẫn còn cấp độ sâu bế quan bên trong. Xem ra khoảng cách tu thành duy một tiên đỉnh còn cần một quãng thời gian. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, còn không có thiện động, mà là tại bên cạnh con chó mực lớn hộ pháp. Hắn cũng không có ở không, chính mình một mực đang tu luyện. Hắn đã tu đến sinh đan sơ kỳ phần cuối, chỉ thiếu một chút xíu có thể bước vào sinh đan trung kỳ rồi. Nhưng chính là kém một chút như vậy, Lăng Hàn biết, đây là cảnh giới của hắn tăng lên quá là nhanh, cần thời gian nhất định tích lũy. Cho nên, hắn cũng không gấp gáp, chẳng qua là vững chắc lấy trụ cột. Này trụ cột củng cố được càng là vững chắc, vậy hắn nhất định sau khi đột phá, vọt cũng sẽ càng cao. Ta hiện tại chỉ là nguyên thủy lực lượng thì đến được thập trọng, đại bộ phận sinh đan đều không phải của ta một quyền địch. Bất quá, nếu gặp được những cái kia xếp hạng trước 10 gia hỏa, chỉ là hỗn độn tiên đan áp chế còn chưa đủ để cho ta thắng được. Phải vận dụng sát khí trùng kích. Bây giờ sát khí trùng kích thật là đáng sợ. Không có cách nào, ai bảo linh hồn của Lăng Hàn cường độ bước vào hóa linh cảnh. Nếu không có sinh đan cảnh còn chưa có tư cách tiếp xúc thiên địa đạo tức thì. Nếu không dùng linh hồn của hắn cường độ đi dẫn động, có thể ngay cả chân ngã cảnh cũng có thể làm đi. Trì hoãn nửa tháng, đại hắc cẩu cuối cùng đại công cáo thành. Nó chém chết tâm ma thành công tu xuất ra duy một tiên đỉnh. Tiểu hàn tử, cẩu ra thành công, đại hắc cẩu hét lớn, hưng phấn vô cùng. Dùng nó thành tựu hiện tại, so với con cái vua chúa đế nữ đều là không kém chút nào. Lăng hàn cũng thập phần vui vẻ. Đại hắc cẩu thành công. Nói rõ con đường này là đi được thông. Nữ hoàng. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bọn hắn cũng có thể hợp đỉnh. Quá tuyệt vời. Đi, lại đi dò thám tình huống. Lăng hàn lần nữa xuất động tiến nhập đế đô, lúc này liền náo nhiệt. Gần 20 ngày trôi qua. Đại trận của Tử Minh Sơn tiến thêm một bước suy yếu. Chẳng những chú đỉnh có thể vào được. Chính là sinh đan cảnh cũng không hề bị trói buộc. Cho nên, nơi đây trào vào phần lớn sinh đan. Chú đỉnh. Bởi vì nơi này nhân tộc cùng yêu tộc tuyệt đối đối địch. Bởi vậy, vào nhân tộc cùng yêu tộc cũng là tất cả quy nhất phương. Mà lệ ở thời điểm này, Liệt Phong quốc quốc chủ chơi rõ ràng ném ra khai thiên truyền thuyết. Cũng cam đoan. Chỉ cần tiêu diệt yêu tộc, liền có thể để cho mỗi hữu công chi thần đi thử một chút. Có thể hay không cầm lấy khai thiên phu. Hắn còn nói, khai thiên phu trong cất giấu một bí mật. Về một vị trí cường giả truyền thừa. Nhưng chỉ có lấy lên được búa người mới có thể động tích. Liền bởi vì cái này cam đoan, mọi người đều là nóng lòng muốn thử. Phải phối hợp Liệt Phong quốc đem yêu tộc toàn bộ chém chết rồi. Chương 4035 thừa dịp loạn ra tay. Lăng hàn trở về đem thăm dò tin tức nói cho đại hắc cẩu biết. Chúng ta làm sao bây giờ, đại hắc cẩu hỏi, chẳng lẽ xen lẫn trong suốt chinh trong đại quân. Lăng hàn lắc đầu, ta cảm thấy thiên vũ tôn giả hẳn sẽ không nhàm chán làm loại chuyện này. Đúng vậy, ta thích cái đó cô em đoạt là được. Đại hắc cẩu biểu hiện rất đồng ý, dù là đoạt không thành trộm chút đồ lót cũng được a. Lăng hàn chính là một cước đạp ra ngoài, chỉ có ngươi này đầu chó hoang mới có thể làm như vậy. Hắn thu chân về. Nói đầu tiên, muốn cự tuyệt thiên vũ tôn giả cường giả như vậy. Vậy cần dũng khí cũng không phải lớn như vậy. Coi như là vị kia bạch cô nương đối với tình yêu trung trinh vô cùng. Nàng kia người yêu cũng có thể như thế, gia tộc của nàng cũng sẽ như vậy cứng. Đúng vậy, đại hắc cầu vỗ vỗ móng vuốt. Đây chính là một vị tôn giả. Thậm chí trên người còn có đế cấp truyền thừa bí mật. Hấp dẫn như vậy, liền là một thánh địa cũng không cách nào kháng cự. Sẽ cam tâm tình nguyện tống suốt một vị thánh nữ chứ. Cho nên bạch gia quả quyết cử tuyệt rất có vấn đề. Lăng hàn suy nghĩ nói, đừng quên đây hết thảy đều là nguồn gốc từ bạch gia ghi chép. Còn nếu là để cho ngươi viết nhà mình truyện ký, có thể hay không điểm tô cho đẹp chính mình. Khẳng định a, ai không muốn muôn đời lưu hương, mà là để tiếng xấu muôn đời hay sao? Đại hắc cẩu gật đầu. A, ngươi sao, có đẹp hay không hóa đều một cái kết quả, nhất định để tiếng xấu muôn đời. Lăng hàn đà kích đại hắc cẩu. Sau đó lại nói. Cho nên, chúng ta bây giờ thấy được chẳng qua là bạch gia lời nói một bên. Chân tướng như thế nào? Có lẽ cũng không phải là như thế. Vậy ý của ngươi là? Đại hắc cẩu hỏi. Lăng hàn cười cười, chúng ta đi yêu tộc đi dạo. Hảo hoa. Cái này cẩu gia cũng không cần trốn đông núp tây. Mà là tiểu tử ngươi đảm đương người của cẩu gia cưng chiều. Đại hắc cẩu lập tức liền vui vẻ. Đến. Kêu một tiếng chủ con chó tới nghe một chút. Cút. Lăng hàn cùng đại hắc cẩu xuất phát. Đại hắc cẩu tự nhiên là nguyên hình. Lăng hàn cũng là nguyên hình. Hắn chỉ cần nói mình là hóa hình là được. Đế tộc có kính chiếu yêu, yêu tộc cũng có chiếu nhân kính sao? Bọn hắn không có đi ra khỏi bao lâu, liền thấy được một chi hảo hảo đáng đáng đội ngũ, tất cả đều là nhân tộc. Ồ! Động tác thật nhanh. Đã lên đường, Lăng Hàn phát động đồng thuật. Quét mắt qua một cái. Phát hiện tốt nhiều cường giả. Dùng sinh đan cùng chú đỉnh làm chủ. Trúc cơ cũng không phải số ít. Nhưng chân ngã cảnh thì ít. Chỉ có 2 tên. Đột nhiên hắn lộ ra vẻ sát cơ. Phó Hỏa Dương. Hắn lại ở trong đội ngũ thấy được vị đế tộc truyền nhân kia. Dù là nơi này có chân ngã cảnh cường giả tỏa chấn, Phó Hỏa Dương vẫn như cũ kiêu ngạo ngút trời. Bãi túc kiêu ngạo. Ha ha, bất quá là đế tộc bàng chi, có gì đặc biệt hơn người. Không chỉ là Phó Hỏa Dương, còn có Lục Kỳ, Phong Kế Hành vân vân thiên tài đứng đầu tới, thật đúng là không ít. Lăng Hàn có cố lao ra giết chết Phó Hỏa Dương bọn hắn xúc động. Nhưng ngẫm lại nơi đây còn có 2 cái chân ngã cảnh cường giả. Tưởng tại bọn họ mí mắt nổi tình phía dưới giết người. Này độ khó quá cao. Bởi vậy, Lăng Hàn cưỡng ép nhẫn xuống xúc động như vậy. Tiểu Hàn tử, ngươi định làm như thế nào? Đại Hắc Cẩu gom góp qua tới hỏi. Lăng Hàn cười cười, chúng ta đi theo. Bọn hắn không phải muốn đi cùng yêu tộc khai chiến không? Đến lúc đó, chúng ta vừa dễ giết mấy tên kia. Coi như là đưa cho yêu tộc lễ gặp mặt. Được, Đại Hắc Cẩu hưng chí bừng bừng, nó thích nhất loại này bấy người chuyện. Một người một chó liền đi theo chi đội ngũ này mà đi. Hành quân tốc độ rất nhanh. Bởi vậy chỉ là gần nửa ngày mà thôi. Bọn hắn liền đi tới một tòa núi lớn trước. Nơi đây chính là địa bàn của Thanh Sát Hổ Vương. Có người làm lấy giới thiệu. Thanh Sát Hổ Vương là chân ngã cảnh yêu vương. Tuy rằng nơi đây liền chỉ có 1 tên cường giả chân ngã cảnh. Nhưng chiến lực của Thanh Sát Hổ Vương thập phần khủng bố. Có lấy 1 chọi 2 thậm chí địch 3 thực lực. Đương nhiên, lần này chủ soái Hải Thành Vương cùng Túc Thiên Vương cũng là chân ngã cảnh trong người nổi bật. 2 vị đại nhân liên thủ, đủ để địch nổi Thanh Sát Hổ Vương. Chúng ta mục đích lần này chính là tiêu diệt chân ngã cảnh dưới hết thảy yêu tộc. Chỉ là lời của một Thanh Sát Hổ Vương, nó có thể không tạo được bao lớn phá hư. Hơn nữa cuối cùng cũng có chết già một ngày. Cái này sách lược rất tốt. Nhân khẩu số đếm lớn hơn, mới có thể bảo chứng một cái tộc quần trường thịnh bất suy. Nếu không mạnh như đại đế hậu duệ thì như thế nào? Hầu ca đều bị một cái tôn giả cấp thế lực trấn áp. Được, chúng ta bắt đầu công kích, gặp được địch nhân, không cần lưu tình, 1 tên cũng không để lại. Một phen trước khi chiến đấu động viên về sau, này chi Tiêu Trinh đại quân bắt đầu khởi xướng công kích. Bên kia, Thanh Sát Hổ Vương cũng đã chuẩn bị xong. Làm xuất Trinh đại quân lao ra hơn 10 dặm về sau, chỉ thấy trên núi đột nhiên xuất hiện mảng lớn yêu thú, hướng về phía dưới đại quân nghênh đón. Mà trên bầu trời càng có phi cầm xuất hiện, phát khởi tập kích bất ngờ. Không hành đội, xuất động tiền sóng là chủ soái một trong. Biểu cảm của hắn bình tĩnh, vung tay lên. Lập tức có 1 võ giả ngự khí phi hành, hướng lên bầu trời trong những cái kia phi cầm phát ra công kích. Tiểu Hàn tử, chúng ta có phải hay không nên xuất thủ? Đại Hắc Cẩu xoa xoa móng vuốt, nóng lòng muốn thử. Nó vừa hợp đỉnh thành công, chiến lực bão tố vào sinh đan cảnh. Chính không dằn nổi, tưởng phải thử một chút thực lực của chính mình. Đợi một chút. Lăng Hàn lắc đầu, chờ chủ soái đều xuất hiện động thủ rồi, chúng ta tái hành động. Lăng Hàn cũng không muốn bị cái kia 2 tên chân ngã cảnh cho nhìn chằm chằm vào. Được rồi. Đại Hắc Cẩu gật gật đầu, hiện ở loại tình huống này đương nhiên không thể từ nào đó tính tình của nó tới. Lớn mật nhân tộc, dám phạm bổn vương chi uy, giống to một tiếng bên trong. Chỉ thấy 1 tên khôi ngô vô cùng đại hán nhảy lên đi vào không trung. Bất quá, hắn mặc dù là thân người, Nhưng Bảo Lưu lấy một cây vừa to vừa dài cách đuôi. Tại một ít bỏ hất lên đấy. Thanh sát hổ vương. Giết hải thành vương cùng túc thiên vương đồng thời nhảy vào không trung, hướng về thanh sát hổ vương đánh tới. Ầm ầm ầm. Ba đại cường giả giao thủ ở trên trời đại chiến, từng đạo ảnh hưởng nhộn nhạo, có đạo tắc mảnh vỡ cuồn cuộn. Này quá kinh khủng, không người nào dám tiếp cận, chính là sinh đan cảnh đều muốn trốn tránh. Thế lực của thanh sát hổ vương này trong tự nhiên cũng có người ngoại lai yêu tộc. Bọn hắn cố ý tránh ra tiến vào nơi này nhân tộc, mà là đối với người của Liệt Phong quốc ra tay. Mặt khác, người ngoại lai nhân tộc cũng là như thế. Chẳng qua là hướng bản thổ yêu thú ra tay. Tất cả giết riêng. Cơ hội tới, Lăng Hàn nói ra. Đại Hắc Cẩu cũng là vẻ mặt hưng phấn, rốt cuộc có thể thi thú tài năng rồi. Hướng, một người một chó cũng đã giết ra ngoài, nhanh chóng tách ra tất cả tìm tất cả đối thủ. Lăng Hàn cải biến hình dáng tướng mạo cùng linh hồn ba động. Nay trước mặt mọi người đánh chết đế tục, giết đệ tử đồng môn, ảnh hưởng quá tốt đẹp ác liệt. Cho nên, này cái nồi hãy để cho cái nào đó không tồn tại người lưng đi đi. Hắn nhanh chóng cắt vào, đã là phi thường tiếp gần Phó Hỏa Dương rồi. Lúc này, Phó Hỏa Dương chính đang đối với yêu thú đại khai sát giới. Hắn mặc dù không cách nào lại thiêu đốt đế huyết, nhưng cao tới 10 ngũ trọng thiên chiến lực kích động. Không phải là đỉnh cấp thiên tài lại làm sao có thể đủ địch nổi. Bởi vậy, bị hắn giết yêu thú như cắt cọng rơm cái rác, hoàn toàn không có đối thủ. Lớn mật nhân tộc, dám can đảm giết yêu tộc ta đệ tử, ta tới diệt ngươi. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, giết đi lên. Chương 4036 nhà của ngươi Đinh Gia Gia. Bây giờ Lăng Hàn chẳng những tướng mạo thay đổi, hơn nữa phía sau cái mông còn nhiều thêm một cái đuôi. Đây tự nhiên là học thanh sát hổ vương rồi, cũng chẳng khác gì là tại tuyên cáo ca là yêu tộc A. Nơi này yêu tộc bị Phó Hỏa Dương giết được là người ngã ngựa đổ. Đã sớm không chịu nổi. Mắt thấy Lăng Hàn đứng ra, lập tức giống như gặp cứu tinh một dạng nhao nhao giống to. Cho Lăng Hàn trợ uy. Phó Hỏa Dương có chút kinh ngạc. Yêu tộc này vừa nhìn cũng không phải là nơi đây thổ dân. Tại sao phải chủ động cùng mình nảy sinh hấn? Bọn hắn đã sớm tạo thành ăn ý, cái kia chính là tất cả giết riêng, không liên quan tới nhau. Rất bình thường. Thật nhiều người đều có lai lịch lớn. Chẳng lẽ muốn vì này tiểu tiểu bí cảnh trong thổ dân cống hiến? Liều mạng. Nếu không có vì mau chóng được khai thiên phu, bọn hắn căn bản cũng không cần ra tay. Chỉ chờ tới lúc chân ngã cảnh cường giả thậm chí hóa linh chân quân tiến vào nơi đây. Còn có nơi đây thổ dân nói chuyện phần sao. Có thể yêu tộc này lại dám chọc chính mình. Ngươi mắt mù à, không biết ta là đế tộc Phó Hỏa Dương sao? Tự tìm cái chết. Phó Hỏa Dương thân là đế tộc. Cái kia là bực nào kiêu ngạo bá đạo. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn gây phần của người khác. Cái đó có thể dung nhẫn người khác lấn đến trên đầu của hắn. Không quản ngươi là thật khờ hay là giả ngốc, đều đi chết đi. Oanh, hắn một trường tấn công tới, uy năng ngập trời. Lăng Hàn mỉm cười tùy ý triển khai một số tôn giả cấp bảo thuật cùng Phó Hỏa Dương đối bính. Bành, bành, bành. Hai người đối oanh. Nhưng chiến lực chênh lệch quá lớn. Tự nhiên là Lăng Hàn bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hỗn độn tiên đan phát uy, đem đánh tới lực lượng nhẹ nhõm hóa giải. Tự nhiên không gây thương tổn được hắn mảy may. Ô, Phó Hỏa Dương lại không ngốc, lập tức hiện lên giật mình. Đối với rõ ràng thực lực kém xa chính mình, có thể đánh tới lực lượng nhưng là hoàn toàn không có tạo thành tổn thương. Đây nói rõ cái gì? Gia hỏa này có thể hấp thu lực lượng đà kích. Thần thông như thế, hắn chỉ ở trên thân của một người đã từng gặp. Mà thần thông như vậy quá đặc biệt rồi. Hắn có thể không tin tùy tiện gặp một cái đằng trước liền có thể có. Cho nên chân tướng chỉ có một. Yêu tộc này chính là người đó, để cho hắn bị vô cùng nhục nhã ra hỏa. Đinh Nhất Phó Hỏa Dương cắn răng gầm thét, thì ra là ngươi. Ha ha! Chính là ngươi ra. Đinh Gia Gia Lăng Hàn cười to. Nếu như bị nhận ra được, hắn cũng không có gì giấu giếm. Xoát! Một cây sát khí trùng kích đánh ra. Phó Hỏa Dương lập tức ôm đầu kêu thảm thiết. Hiện tại sát khí này trùng kích thật là đáng sợ, có thể nói là Lăng Hàn sát chiêu mạnh nhất. Hắn thừa cơ đánh tới, một quyền bảo oanh. Bất quá Phó Hỏa Dương dù sao cũng là đế tộc thiên tài. Hơn nữa cũng tiến nhập âm phủ. Đã nhận được không ít chỗ tốt. Cường độ linh hồn bước vào chân ngã cảnh. Hơn nữa, hắn ý chí lực cũng vô cùng cứng cỏi. Cuối cùng chỉ hoãn qua sức lực tới. Đáng chết hắn đấm ra một quyền, nghênh hướng Lăng Hàn. Bành! Nhưng mà, một quyền này kết quả chính là hắn bị sinh sôi chấn bay ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Tại sát khí trùng kích phía dưới, hắn có thể đánh trả cũng đã không tệ, còn muốn giữ lại bao nhiêu chiến lực. Lợi hại, uy, vũ, dũng, sĩ. Chư yêu tộc thấy thế, lập tức liền thay Lăng Hàn trợ uy lên. Phó Hỏa Dương giận không kìm được. Hận không thể đem Lăng Hàn bầm thây vạn đoạn. Nhưng ở Đông Lâm đế tộc luận bàn lúc, hắn cũng không bằng Lăng Hàn. Chính là thiêu đốt đế huyết tăng lên thập trọng chiến lực. Hắn vẫn bị Lăng Hàn máu hành hạ. Hiện tại hắn tại sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn? Đi! Hắn quyết định thật nhanh. Lập tức xoay người chạy. Hắn hiện tại không cần cùng Lăng Hàn liều mạng. Chờ hắn bước vào chân ngã cảnh. Lại dùng đại cảnh giới ưu thế tiêu diệt Lăng Hàn. Lăng Hàn cười lạnh. Hắn nếu như xuất thủ còn có thể để cho ngươi trốn thoát. Hỗn độn thần lôi. Tứ. Một tia chớp đánh ra. Còn không có cập thân đâu rồi. Chỉ thấy Phó Hỏa Dương lập tức thân hình trì trệ. Giống như choáng váng vậy. Hắn hãm vào trong ảo cảnh. Ảo cảnh hắc mang tuy rằng cùng hỗn độn thần lôi đan vào với nhau. Nhưng bản thân nhưng là tác dụng với thần thức. Đánh ra liền đến. Chỉ cần ở cách trong phạm vi là được. Cho nên hỗn độn thần lôi còn không có bổ tới. Ảo cảnh hắc mang cũng đã ảnh hưởng tới thần trí của Phó Hỏa Dương. Nhưng mà hỗn độn thần lôi bổ bay nhanh độ cũng là nhanh vô cùng. Ngay tại Phó Hỏa Dương khẽ giật mình thời khắc, thần lôi đã bổ tới. Tư chỉ thấy lôi quang thoáng di chuyển, lồng ngực của Phó Hỏa Dương đã là nhiều một cái tiêu động. Bất quá, đã bị như vậy một cái trọng thương. Phó Hỏa Dương rốt cuộc cũng từ trong huyễn cảnh tỉnh táo lại. Mà lúc này, Lăng Hàn cũng hơ, u, to, y, quyền giết tới đây. Sát ý sôi trào. Phó Hỏa Dương hoảng hốt. Một chiêu này hắn chưa bao giờ gặp Lăng Hàn thi triển qua. Đây là người này mới được tuyệt thuật, hay vẫn là người này thâm tàng bất lộ, lúc trước vẫn không dùng tới. Nhưng giờ này khắc này lại nào có hắn rảnh nghĩ thời gian. Vội vàng chém ra một kích, hướng về Lăng Hàn nghênh đón. Bằng không thì hắn chỉ có một con đường chết. Bành, một kích đối oanh, Phó Hỏa Dương lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không địch lại Lăng Hàn. Đây là đương nhiên. Hắn bị hỗn độn tiên đan áp chế tam trọng thiên chiến lực. Hơn nữa ngực lại bị thương nặng. Nhiều lắm là phát huy ra thập nhất trọng thiên chiến lực. Mà Lăng Hàn chứ nguyên thủy lực lượng liền cao tới thập trọng. Tùy tiện dùng tới một số thánh thuật. Có thể trên chiến lực nghiền ép. Lăng Hàn đuổi theo công kích liên tục chiêu chiêu chí mệnh. Phó Hỏa Dương vừa giận vừa sợ. Nhưng chỉ có thể bị động bị đánh. Lúc trước lần kia luận bàn hắn mặc dù không có hết đế huyết. Nhưng là còn thừa không nhiều. xa xa không đủ để trèo chống hắn đi một lần nữa nhen nhóm. Cho nên, hắn bây giờ thật là không có cách. Căn bản không có bùng nổ áp chủ bài. Hắn chỉ có thể bị đánh công kích liên tiếp phía dưới, hắn tiếng kêu rên liên hồi. Càng để cho hắn buồn bực chính là, Lăng Hàn mỗi một kích mặc dù nặng tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu như lại nặng một chút, uy hiếp được tánh mạng của hắn, cái kia trên thân hắn bảo vật thì sẽ phát uy, mang theo hắn thuấn di ly khai. Gia hỏa này nhất định là cố ý. Phó Hỏa Dương tức giận đến hoa hoa kêu to. Đường đường đế tộc, cư nhiên bị trêu đùa thành như vậy, còn có thiên lý sao? Bành, rút cuộc, Lăng Hàn một quyền đánh xuống, lực lượng này có chút nặng, trực tiếp uy hiếp đến tánh mạng của Phó Hỏa Dương. Lập tức, một vệt ánh sáng bao bọc hắn, chiếu u, sau đó hắn liền biến mất. Bảo vật phát uy để cho hắn miễn chết, còn độn hành ức vạn lý, bảo đảm hắn đầy đủ an toàn. Bất quá thực có thể được xính sao? Lăng Hàn hiện tại thế nhưng là trận đạo tông sư. Nhạy cảm phát hiện, kỳ thật tia sáng kia bắt đầu khởi động bên trong, cũng rút lấy địa mạch chi khí, mượn lực đem Phó Hỏa Dương đưa đi. Ha ha, nguyên lai vạn lý độn hành phù là nguyên lý này. Lăng Hàn đứng yên, thần thức mở ra tiến nhập trong địa mạch. Trong bí cảnh này địa mạch ít đến thương cảm, liền chỉ có mười mấy đầu mà thôi. Cho nên, muốn xếp hạng tra cũng là phi thường sự tình đơn giản. Đã tìm được, Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, chiếu U, hắn cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết là vận khí của hắn hay vẫn là cái bất hạnh của Phó Hỏa Dương. Nơi đây vừa vặn có một cái địa mạch miệng, để cho hắn không cần rời bước đi địa phương khác. Bên kia, Phó Hỏa Dương chiếu U mà thoáng một phát, thông qua địa mạch truyền tống ra ngoài. Lúc này, hắn cách chiến trường chí ít có khoảng cách mấy vạn dặm. Tự nhiên không khả năng bị Lăng Hàn tìm được. Hắn sờ lên trên cổ vòng cổ, chính là cái đồ chơi này cứu hắn một mệnh, mà tổng cộng còn có thể lại phát động 7 lần. Đế tộc nội tình quả nhiên kinh người, bảo vệ tính mạng áp chủ bài lại có thể vận dụng nhiều lần như vậy. Trước chữa thương, lại làm mưu đồ. Nhưng hắn còn không có lấy ra thuốc trị thương đâu rồi, liền gặp bóng người trước mắt lói lên, xuất hiện một người tới. Chương 4037 giết Phó Hỏa Dương. Lăng Hàn. Giờ khắc này, Phó Hỏa Dương là mộng bức. Tình huống như thế nào? Ta bị chuyển đến nơi đây, ngươi như thế nào cũng nhanh đi theo ra. Cho dù ngươi là cũng có vạn dặm vé qua thủ đoạn, có thể khu vực lớn như vậy, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Tại sao có thể là ngươi? Phó Hỏa Dương kinh hô, hắn thật sự là bị giật mình. Lăng Hàn nhọn miệng cười, vì cái gì không thể là ta? Liền hứa ngươi chạy, không cho phép ta đuổi không? Đây không phải có chạy hay không, có đuổi hay không vấn đề, mà là ngươi căn bản không có khả năng đuổi tới của ta a. Phó Hỏa Dương đương nhiên không tin vận khí của Lăng Hàn tốt như vậy, vừa vặn liền bắt được hắn chạy trốn lộ tuyến. Hắn không nói hai lời trực tiếp chạy đi chạy ra. Lăng Hàn đuổi theo, chiến lực toàn bộ triển khai, hướng về Phó Hỏa Dương oanh tới. Phó Hỏa Dương chống đỡ, nhưng thương thế của hắn cũng không có được trị liệu. Theo thời gian trôi qua vẫn còn chuyển biến xấu. Điều này làm cho chiến lực của hắn tiến thêm một bước ngã xuống. Lại tại sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn chứ? Mấy chiêu mà thôi, hắn lại lần nữa bị đánh chết, một vệt ánh sáng cuốn quá, lần nữa đưa hắn đi. Lần này, ngươi đi chỗ nào? Lăng Hàn thì thào. Thần thức mở ra, theo chạm đất mạch mà đi, tìm tòi tung tích của Phó Hỏa Dương. Đã tìm được, chiếu hắn cũng theo chạm đất mạch mà đi, thân hình lói lên, hắn cũng nhanh chóng biến mất. Bên kia, Phó Hỏa Dương một truyền tống chấm dứt, lập tức liền chạy đi mà đi. Hắn không biết Lăng Hàn có thể hay không đuổi tới, nhưng hắn cũng không dám cầm cây này mạo hiểm. Nhưng hắn chẳng qua là chạy ra một khoảng cách, chỉ thấy phía sau thì có một đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện. Lăng Hàn, quả nhiên, gia hỏa này lại tới nữa. Phó Hỏa Dương, ngươi chạy cái gì? Lăng Hàn đi nhanh đuổi tới. Dùng Phó Hỏa Dương trước mắt cái trạng thái này, lại có thể phát huy ra mấy thành tốc độ. Hai ba bước liền bị Lăng Hàn đuổi theo. Tiếp đó tự nhiên lại là hành hung một trận rồi. Kết quả này cũng không cần nói. Không có mấy bỏ công sức, Phó Hỏa Dương lại lần nữa bị đuổi giết. Bạch quang cuốn một cái, hắn lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Cho dù ngươi là có 100 lần chạy trốn cơ hội, ta cũng sẽ một mực đuổi tiếp. Cho đến tiến ngươi lên đường. Lăng Hàn thì thảo nói ra. Lúc này đây hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha đối phương. Phó Hỏa Dương truyền đưa song song, lần này hắn không có chạy nữa. Như hắn thiên tài như vậy, tự nhiên không thiếu quyết đoán. Biết rõ trốn cũng không khả năng chạy thoát. Cho nên, biện pháp hữu hiệu nhất không phải là chạy, mà là phấn khởi phản kích. Hắn ôm cây đợi thỏ, chỉ cần Lăng Hàn xuất hiện, hắn liền khởi xướng sấm sét trọng kích. Mới từ truyền tống trong đi ra, Lăng Hàn khẳng định sơ vu phòng bị, đúng là ra tay công kích tốt nhất cơ hội. Muốn có thể giết chết lời của Lăng Hàn, vậy chẳng những có thể giải quyết bị đuổi giết vấn đề, nhưng lại có thể triệt để báo thù. Chiếu một chiếu cố về sau, Lăng Hàn quả nhiên xuất hiện. Chết Phó Hỏa Dương hét lớn một tiếng, toàn lực thúc đẩy công kích hướng về Lăng Hàn đánh qua. Một kích này, hắn thật sự là toàn lực ứng phó. Dùng còn thừa không nhiều lực lượng đánh ra đế thuật, thề phải đem Lăng Hàn một kích tiêu diệt. Nhưng mà Lăng Hàn làm thế nào có thể không có phòng bị? Bành, này một đánh tới, nhưng lại ngay cả hỗn độn cực lôi tháp phòng ngự đều không có oanh phá, bị hỗn độn khí ngăn cản lại. Cái gì? Phó Hỏa Dương khuôn mặt thật không thể tin. Hắn dùng đế thuật oanh kích, đánh cho Lăng Hàn một cái không sẵn sàng. Nhưng liền đối phương phòng ngự cũng không thể oanh phá. Phó Hỏa Dương, không quản ngươi đào tẩu bao nhiêu lần, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Hắn đã là triển khai ý quyết giết. Phó Hỏa Dương cắn răng, nói ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là đại gia mày. Lăng Hàn cười nói, hoàn toàn không có vạch trần thân phận ý tứ. Phó Hỏa Dương vừa đánh vừa rút lui, ta biết Đinh Nhất Tuyệt không phải ngươi thân phận chân thật. Như thế nào? Ngươi không dám gặp người sao? Ngươi thân phận chân thật rất đê tiện. Là ký mở ngoặc tròn nữ đóng ngoặc tròn nữ sinh nhi tử. Hắn tự nhiên là đang cố ý chọc giận Lăng Hàn, tưởng muốn moi ra Lăng Hàn thân phận thật sự. Có thể Lăng Hàn như thế nào lại mắc bẫy, hắn chẳng qua là đem hai đấm đánh cho gấp hơn. Không có mấy quyền, Phó Hỏa Dương lại một lần bị tiêu diệt. Một lần. Lại một lần. Sắc mặt của Phó Hỏa Dương càng ngày càng khó coi. Hắn chỉ còn lại có một lần cuối cùng truyền tống cơ hội, lại bị Lăng Hàn tiêu diệt một lần lời nói. Hắn không thể chết lại. Nếu không liền đem vạn kiếp bất phục. Đinh Nhất, giữa chúng ta kỳ thật cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hắn đổi dùng dụ dỗ chiến thuật, đã ra động tác đồng tình bài. Không bằng hóa thù thành bạn. Ta vì đế tộc thiên kiêu, ngươi nhiều giống ta bằng hữu như vậy, ngươi thế nhưng là có nhiều chỗ tốt. Lăng Hàn không khỏi bật cười. Phó Hỏa Dương, ngươi là ngày thứ nhất đi ra lẫn vào ấy ư? Lại có thể sẽ nói ra ngây thơ như vậy lời. Nếu như là mình loại, bởi vì cái kia chính là cái chết, cũng muốn thằng người. dốc hết sức chống lại. Nói nhảm, hắn mới không muốn chết. Phó Hỏa Dương gầm thét không, ta là đế tộc thiên kiêu, ta tương lai tất thành thánh nhân, không thể chết được. Không có người không thể chết được, huống chi là loại người như ngươi đống cặn bã. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, ngươi muốn thành thánh, cái kia chẳng lẽ không phải thiên địa chi bất hạnh. Bành! Hắn lại một quyền oanh qua, lại đánh cho Phó Hỏa Dương ra đi, đến một lần truyền tống. Ngươi còn có thể đích truyền tiến đưa mấy lần Lăng Hàn tìm kiếm địa mạch. Rất nhanh lại định vị đã đến Phó Hỏa Dương. Thân hình khẽ động. Lập tức đuổi tới. Lúc này đây, Phó Hỏa Dương đã là hoàn toàn được kinh hoàng thất thố. Hắn không nắm chắc, không biết trước bài, không cách nào nữa bảo toàn tánh mạng. Lăng Hàn vừa nhìn liền trong lòng hiểu rõ, nói xem ra, ngươi cứu mạng chiêu số đã là dùng hết. Phó Hỏa Dương song tay niết quyền, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ bị Lăng Hàn bước đến tình trạng như vậy. Trọn vẹn 7 lần bảo vệ tính mạng cơ hội à. Hắn rõ ràng mỗi lần đều bị Lăng Hàn đuổi theo. Không có một lần có thể thành công bỏ chạy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong lòng hắn ý niệm trong đầu điện thiểm, nhưng là cái gì đối sách cũng nghĩ không ra được. Giờ khắc này, Phó Hỏa Dương tuyệt vọng cực kỳ, cũng hối hận vô cùng. Hắn dĩ nhiên không phải hối hận luyện chế vạn linh huyết đan. Cũng không phải hối hận đối với Lăng Hàn đốt tương bức. Mà là không có thừa dịp Lăng Hàn còn từ khi còn nhỏ yếu tiêu diệt hắn. Không có cách nào hắn tự nghĩ là đế tộc truyền nhân. Tu vi lại vượt xa. Nằm mơ cũng không khả năng nghĩ đến. Một ngày kia chính mình lại bị Lăng Hàn bước đến trên tuyệt lộ. Đại gia mày vĩnh viễn là đại gia mày, Lăng Hàn đã là giết. Lần nữa vận dụng hỗn độn thần lôi. Một kích oanh qua. Lồng ngực của Phó Hỏa Dương lần nữa nhiều hơn một cái lỗ thủng. Lần này là tại chính trái tim. Phó Hỏa Dương hét lớn một tiếng, bắt đầu thiêu đốt tiên đan. Hắn muốn lần gắng sức cuối cùng. Chết Lăng Hàn lại oanh một cái. Sát khí trùng kích bên trong. Chỉ thấy Phó Hỏa Dương thiêu đốt tiên đan động tác lập tức im bặt mà dừng. Sau đó hắn cắm đầu ngã quỵ vu địa. Sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Lăng Hàn không có một chút đồng tình. Phó Hỏa Dương đều có lý do đáng chết. Lại để cho dùng vạn thiên sinh linh chi huyết luyện chế vạn linh huyết đan. Quang hướng về phía điểm ấy. Gia hỏa này đáng chết. Hắn nắm lên thi thể của Phó Hỏa Dương. Sau đó thân hình khẽ động đã là về tới chiến trường khu vực. Bất quá chiến đấu đã kết thúc hết rồi. Tiểu Hàn tử đại hắc cầu chạy tới, như thế nào đây? Tiêu diệt một cái. Lăng Hàn gật gật đầu. Họ Phó hay sao? U, V, K, Q, M. Được đại hắc cầu lộ vẻ rất hưng phấn, cầu ra đã cùng đầu kia đại lão hổ quá sang quan hệ đi. Chương 4038 yêu tộc trận doanh. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu đi vào trong núi lớn, đại hắc cẩu thì là vừa nói Lăng Hàn sau khi đi tình hình chiến đấu. Rất khốc liệt. Đã chết rất nhiều người cùng yêu thú. Bất quá. Căn bản là nơi này thổ dân. Ngoại lai giả không chết mấy cái. Chính là bởi vì song phương đều là tổn thất nặng nề, hai bên tướng lãnh mới đánh chun thu binh. Cẩu ra, cẩu ra. Tiến vào doanh địa của Hổ Vương lúc. Chỉ thấy trên đường đi đều có tiểu yêu hướng về đại hắc cẩu kêu lên. Một bộ dáng điệu xiểm nịnh. Ô, ngươi tựa hổ lẫn vào không tệ. A Lăng Hàn có chút kỳ quái. Cái đó là. Đại hắc cẩu ngạo nghễ nói. Cẩu ra thế nhưng là thiếu chút nữa cùng cái kia con cọp anh em ghét nghĩa rồi. Này chút tiểu để có thể không đập cẩu ra mã thí tân búc sao. Lăng Hàn chập. Hắn đuổi giết Phó Hỏa Dương cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Có thể đại hắc cẩu thì đã cùng đầu kia hổ vương để xuống thâm hậu như vậy hữu nhị. Thật sự là lợi hại. Ngươi là thế nào gạt người ách lừa gạt hổ, hắn cười nói. Nói cái gì lừa gạt đây? Đại hắc cẩu mặt đầy chính nghĩa lẫm nhiên. Cẩu gia chẳng qua là giao lưu với nó thoáng một phát đối với đồ lót cách nhìn mà thôi. Lăng Hàn lập tức sạm mặt lại, chó chết này cũng quá không đứng đắn rồi. Đây là địa bàn của yêu thú. Mà yêu thú con mắt thẩm mỹ tự nhiên cùng nhân tộc hoàn toàn khác nhau. Nơi này kiến trúc đều là dùng tảng đá dựng. Hoàn toàn nhìn không ra cái gì mỹ cảm đến. Nhưng thô kệch ngược lại thật. Lão hắc huyên để bọn hắn vẫn chưa đi đến lớn nhất này tòa phòng bằng đá từ trước. Chỉ thấy thanh sát hổ vương đã là ra đón. Cười tươi như hoa. Đến. Chờ ngươi thật lâu rồi. Hổ ca đại hắc cẩu gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười kẻ trộm ti tiện. Lăng Hàn không đành lòng nhìn, nghiêng đầu qua đi. Bọn hắn tiến vào chỗ này phòng bằng đá. Cái này thật ra thì nên tính là đại điện đi. Bên trong rất rộng rãi cao gầy. Để đó một khối tảng đá. Coi như là ghế rồi. Đại bộ phận đều là đã ngồi người. Lăng Hàn quét mắt qua một cái cũng đã trong lòng hiểu rõ. Những thứ này căn bản là ngoại lai giả trong yêu tộc. Lăng Hàn. Chứng kiến Lăng Hàn tiến đến, không ít người yêu tộc lập tức đứng lên. Lộ ra nhìn chằm chằm biểu lộ. Liền con cái vua chúa đều bị đánh bại. Để cho Lăng Hàn triệt để phát hỏa. Chỉ cần là thiên tài cấp bậc. Phần lớn bái kiến hình dạng của Lăng Hàn. Đây là một cái cần vô cùng đề phòng đối thủ. Hiện tại. Mọi người phân biệt rõ ràng. Nhân tộc đứng ở liệt phong quốc bên kia. Mà yêu tộc thì là đứng tại một bên khác. Ngươi một nhân tộc nhưng chạy tới. Đây là ý gì? Ồ, ngươi là nhân tộc thanh sát hổ vương nói ra thanh âm ầm ầm, mang theo vô tận uy thế. Đại hắc cẩu vội vàng nói hổ ca ngươi trước không nên gấp. Huyên đệ của ta là đang ở nhân tộc lòng đang thú. Nếu không, huyên đệ ta cũng sẽ không theo hắn trở thành hảo hữu chí sao rồi. Hừ, không phải tộc ta. Trong lòng ếp nghĩ khác có yêu tộc lạnh lùng nói ra. Trên đầu của hắn mọc ra một đôi sừng dê. Nay hiển nhiên là cố ý hiển hóa ra ngoài đấy. Chiêu lộ ra chính mình chính là yêu tộc thân phận. Đại hắc cầu lập tức đối tới. Nói hắc hắc. Nói đến không phải chủng tộc ta. Giống như ngươi cũng không phải hổ tộc đi. Cầu ra nhìn tâm của ngươi cũng không thế nào chính hơn nữa. Ngươi nên là dương tộc. Bị hổ tộc thế nhưng là chịu không ít. Khẳng định đối với hổ ca lòng mang bất mãn. Yêu tộc kia lập tức bị tức giận đến khóe miệng co giật. Hắn thế nhưng là thiết dương tộc đấy. Bộ tộc này sinh nhi cường đại. Há lại hổ có thể ăn. Thối lắm. Thiết dương tộc chúng ta thế nhưng là xuất hiện yêu thánh. Cái gì hổ tộc cường giả không có giết qua hắn nhìn không được phản bác. Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng hắn đã biết xấu. Hừ, ngươi còn giết qua hổ tộc thanh sát hổ vương trợn mắt nhìn sang hổ lạ mắt uy tản ra sát ý mãnh liệt. Không có thiết dương tộc kia nói, đó là ta tổ tiên chuyện tình, không có quan hệ gì với ta. Con cừu nhỏ. Ngươi không biết cái gì gọi là phụ trái tử thường sao? Đại hắc cẩu ung dung nói. Hổ ca. Ta cảm thấy gia hỏa này vừa nhìn cũng không phải là người tốt. Cái ấp như vậy đột. Tất có phần cốt. Thiết dương tộc kia thật muốn đi lên cùng đại hắc cẩu dốc sức liều mạng. Ta cùng ngươi có cửu oán ấy ư? Cần như vậy vào chỗ chết hắc ta sao? Thanh sát hổ vương tức thì là không có trước tiên đáp lại, mà là lạnh lùng nhìn xem thiết dương tộc kia. Ha ha! Tất cả mọi người xin bớt giận. Một tên vóc người cao thon nam tử đứng lên. Hướng về thanh sát hổ vương cùng thiết dương tộc đều là khoát tay áo. Nói cho cùng, tất cả mọi người là yêu tộc, đều là viễn cổ thần thú hậu đại. Cũng coi như là người một nhà. Bất quá! Nhân tộc này cũng không giống nhau. Hắn hướng về Lăng Hàn chỉ tới, lại đem thoại đề cho tha trở về. Thiết Dương tộc kia một muốn a. Hắn đứng ra ước nguyện ban đầu chính là vạch trần Lăng Hàn nhân tộc thân phận. Ít nhất cũng phải đem Lăng Hàn đuổi đi. Như thế nào bị đại hắc cẩu vòng quanh. Đem mình cũng cho lượn quanh tiến vào. Lăng Hàn thì là nói với Thanh Sát Hổ Vương đại nhân có thể hay không kiếm một chỗ nói chuyện. Thanh Sát Hổ Vương nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu được. Hắn là chân ngã cảnh. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Cùng giai võ giả giao thủ. Một cách có thể đỉnh lưỡng. Cho nên, hắn hoàn toàn không sợ Lăng Hàn đùa nghịch âm mưu dù kế gì. Hai người tới một chỗ địa phương yên lặng. Lăng Hàn liền đem thi thể của Phó Hỏa Dương lấy ra ngoài. Ném xuống đất. Nói đại nhân. Này có thể chứng minh thành ý của ta. Thanh Sát Hổ Vương lập tức hai mắt sáng ngời. Hắn tuy rằng không có đem Phó Hỏa Dương để vào mắt. Nhưng quét đến qua Phó Hỏa Dương đại khai sát giới. Tàn sát không ít dưới tay hắn binh sĩ. Thực lực tuyệt đối phi phàm. Bổn vương tin tưởng ngươi. Hắn gật gật đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bất quá, này người thân phận phi phàm, kính xin đại nhân giữ bí mật dùm cho ta. Lăng Hàn nói ra. Được. Thanh Sát Hổ Vương gật gật đầu. Bọn hắn trở lại phòng bằng đá ở bên trong. Thanh Sát Hổ Vương lập tức tuyên bố từ giờ khắc này. Ai cũng đừng nhắc lại nữa Lăng Hàn nhân tộc thân phận. Lấy thêm nói vậy. Đừng trách bổn vương không khách khí. Điều này làm cho chúng yêu tộc đều là kinh ngạc. Lăng Hàn đến cùng nói với Thanh Sát Hổ Vương cái gì? Rõ ràng nhanh như vậy sẽ đem đối phương thuyết phục. Hổ vương, chúng ta lúc nào đánh vào nhân tộc đế đô, có người hỏi. Thanh Sát Hổ Vương trầm ngâm thoáng một phát, này vô cùng khó. Chúng ta liên hợp mặt khác yêu vương, chẳng lẽ còn công không được nhân tộc sao, lại có người hỏi. Thanh Sát Hổ Vương trầm rãi lắc đầu, nhân tộc nội tình thâm hậu. Không nghĩ như trong yếu như vậy chúng ta chư đại yêu vương. Còn có chúng ta tiền bối. Một đời tưởng muốn công phá nhân tộc đế đô. Đều là thất bại mà kết thúc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Theo bọn hắn biết, chân ngã cảnh của nhân tộc tối đa 10 tên. Mà yêu tộc mà nói, chẳng những chân ngã cảnh số lượng thêm nữa. Hơn nữa mỗi cái chiến lược đáng sợ. Một chống hai đỉnh ba. Làm sao sẽ công không phá được nhân tộc chứ? Nhân tộc có đại sát khí, mỗi khi giai đoạn khẩn yếu nhất thì sẽ phát uy. Thanh Sát Hổ Vương lắc đầu. Chà ta. Liền là bị cái kia đại sát khí trọng thương. Vẹn vẹn chỉ hai thiên tuế liền quy thiên rồi. Cái gì đại sát khí ngưu bức như vậy? Thiên Vũ Tôn giả lưu lại bảo vật sao? Tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Rốt cuộc dò thăm một tia Thiên Vũ Tôn giả truyền thừa bí mật rồi. Nhưng mà, Thanh Sát Hổ Vương nói đến đây liền ngừng lại. Không lại tiếp tục đề tài này rồi. Còn lại để cho mọi người đi nghỉ ngơi. Này lệnh đuổi khách thoáng một phát, mọi người tự nhiên cũng chỉ có thể đã đi ra. Chương 4039 Thi Nguyên. Lăng Hàn hướng đại hắc cẩu thần thức truyền âm. Để cho nó lại đi dò xét một chút. Dùng đại hắc cẩu đùa nghịch ti tiện không đáy hạn. Cũng có thể tìm được rất nhiều người khác không biết đạo bí mật. Đại hắc cẩu gật đầu rời đi, vừa la lớn hổ ca, chờ ta một chút. Lăng Hàn hai tay bắt chéo sau lưng lấy hai tay, ý định khắp nơi đi dạo, trong núi này có cái gì không tiên dược. Hắn hiện đang nắm giữ địa mạch, tương đương với ở cái thế giới này trải rộng tai mắt. Muốn tìm được tiên dược tỷ lệ là rất cao. Lăng Hàn một thanh âm sau lưng hắn vang lên. Lăng Hàn dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Đây là một chàng trai trẻ tuổi. Dáng người khôi ngô mà cao lớn. Cổ lúc giữa rõ ràng còn có một vòng lông tơ màu vàng kim. Vừa to vừa dài. Để cho hắn tỏ ra lông xù. Ta chính là Thi Nguyên. Người nam tử này ngạo nghễ nói ra. Liên quan gì ta Lăng Hàn oán hận trở về. Nếu như đối phương nói chuyện khách khí, hắn đương nhiên sẽ không để ý bình tĩnh nói chuyện. Có thể ra hỏa này vừa nhìn chính là đến gây sự đấy. Vậy còn khách khí cái rắm. Thi Nguyên sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn rõ ràng mở miệng nói bẩn. Hắn hừ một tiếng, ta chỉ nói một câu, ta đến từ Tây Thiên Vực. Ngươi đầu óc tối dạ sao? Lăng Hàn nhún vai, ngươi đến từ ở đâu lại liên quan gì ta? Hai lần rồi. Thi Nguyên thẳng nhe răng, trong hai mắt tất cả đều là hàn mang. Ha ha ha, tiểu tử này phải thảm. Thi Nguyên thế nhưng là Tây Thiên Vực có hạn thiên tài. Ở trên tinh võng càng là bài danh 27 vị. Tây sơ ui e nơ cơ vu an ui nơ e tây, tiểu tử này ép tới Tây Thiên Vực như vậy thật mất mặt. Chắc là phải bị nhầm vào a. Ha ha, Bắc Thiên Vực còn vọng muốn xuất đầu, cái gọi là thiên tài cũng chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Trung quanh còn có một vài người, nhao nhao lắc đầu, tự nhiên đối với Lăng Hàn một chút cũng xem trọng. Thi Nguyên đất là tỉnh táo lại Lăng Hàn. Ngươi quá cuồng vọng, bất quá đánh bại mấy tên không ra hồn. Liền dám không coi ai ra gì, hôm nay ta liền để cho ngươi biết. Thiên tài của Tây Thiên Vực cần ngươi như thế nào được nhìn lên. Lăng Hàn suy một tiếng, ngươi sinh đan viên mãn. Ta mới sinh đan sơ kỳ. Ngươi chính là ỷ vào cảnh giới ưu thế tới dọa người sao? Ta với ngươi tuổi tương tự. Chẳng lẽ còn không công bằng sao? Thi Nguyên nói ra. Tay phải đánh ra. Oanh! Kình lực ngưng tụ. Hóa thành một con to lớn màu vàng móng vuốt. Hướng về Lăng Hàn vỗ xuống. Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai, tùy ý né tránh. Đừng, ngươi ít nhất 50 thêm, ta còn trẻ đây. Thi Nguyên nghe xong, lập tức tức điên. Hắn xác thực hơn 50 tuổi. Nhưng vô luận để ở nơi đâu. Hơn 50 tuổi sinh đan viên mãn vậy cũng là trẻ tuổi vô cùng. Đính nhi tiêm nhi thiên tài. Hiện tại cư nhiên bị Lăng Hàn rất khinh bỉ. Để cho hắn làm sao có thể đủ không giận. Đừng nhìn Lăng Hàn hiện tại chỉ có hơn 20. Nhưng sinh đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Ba tấm chắn như vậy một tạp. Chờ Lăng Hàn đạt tới sinh đan viên mãn rồi. Ít nhất cũng là 40-50 tuổi được rồi. Đáng giận, hắn gầm thét. Thân hình nhào đầu về phía trước. Một chảo chảo mà vung qua. Vô số đạo kim tuyến xẹt qua. Xen lẫn thành mạng lưới. Hắn xác thực mạnh. Chiến lực cao tới 22 trọng thiên. Hầu như có thể so sánh thiêu đốt đế huyết phó hỏa dương. Để cho Lăng Hàn căn bản không có địch nổi tư cách. Chỉ có thể triển khai chỉ xích thiên nhai trốn tránh. Bất quá. Thi Nguyên cũng nắm giữ đẳng cấp cao thân pháp. Một vận chuyển. Lập tức như ảnh tùy hành. Thật chặt dán Lăng Hàn. Kể từ đó, Lăng Hàn chỉ muốn có một chút xíu sai lầm cũng sẽ bị Thi Nguyên oanh trúng. Mọi người đều là lắc đầu. Không có người sẽ một mực không phạm sai lầm. Như vậy dùng chiến lực của Thi Nguyên mạnh. Một kích có thể đem Lăng Hàn giết chết hoặc là trọng thương. Nhưng bọn hắn đều không có để ý. Đến một lần Lăng Hàn là nhân tộc. Thứ hai càng là Bắc Thiên Vực đấy. Quản hắn chết sống. Ngươi thật đúng là không dứt. Lăng Hàn lạnh lùng nói ra, đối phương như vậy không biết phân biệt, để cho hắn cũng nổi giận. Ha ha, ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng một chút mà thôi. Lòng tin của Thi Nguyên đã hoàn toàn đã trở về. Hắn đấu võ mồm đấu không lại Lăng Hàn không sao. Võ đạo nhìn là thực lực, mà không phải múa mép khua môi công lực. Chết đi, hắn hét lớn một tiếng. Ông. Thanh âm rõ ràng hóa hình. Biến thành một cái đầu sư tử. Hướng về Lăng Hàn há mồm cắn. Sư tử thống. Lăng Hàn lập tức cảm giác thức hải chấn động, phát lên vô biên sóng biển, thật giống như sinh sôi đánh tan nát thức hải. Hắn giật mình. Đừng nhìn Thi Nguyên một kích này là hét ra, nhưng hóa hình đầu sư tử căn bản chỉ là một cái ngụy trang. Sát chiêu chân chính là thần thức công kích. Gầm một tiếng liền đến. Đã là ở trong đầu của hắn tàn sát bừa bãi. Ai phải tin tưởng cái kia đầu sư tử mới là công kích chủ thể lời nói cái kia đã trúng chiêu. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Hướng hắn phát động thần thức công kích ha ha. Không biết thần trí của hắn cường độ đã bước vào hóa linh cấp bậc sao. Hắn có chút ngưng thần một chút, thức hải lập tức bình tĩnh trở lại. Lui tới không hướng phi lễ vậy. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu, Lăng Hàn nói ra, sau đó cũng là một tiếng gầm, nhưng là đánh ra sát khí trùng kích. Ông Thi Nguyên lập tức thân hình trì trệ, sau đó trở nên vẻ mặt dữ tợn, mãnh liệt ôm đầu hét thảm lên. Này, tất cả mọi người đều là kinh ngạc, thậm chí cảm giác không chân thực. Nói đến thần thức công kích mà nói, sư tộc sư tử hống tuyệt đối là nhất tuyệt. Nghe nói, Phật tộc sư tử hống liền là từ sư tộc lấy được dẫn dắt. Hiện tại Thi Nguyên rõ ràng chiếm hữu ưu thế về cảnh giới, nhưng lại an hiểu thần thức công kích. Cũng không nhưng không có có thể đem Lăng Hàn đánh tan. Ngược lại làm cho đối phương thần thức công kích làm cho bị thương. Điều này làm cho người làm sao tiếp nhận. Bất quá, Thi Nguyên dù sao cũng là thiên tài. Hắn rất nhanh hay là đem đạo này sát khí trùng kích hóa giải. Nhưng trong hai mắt đã là có huyết lệ chảy ra. Vẻ mặt dữ tợn đến đáng sợ. Tên đáng chết hắn nghiến răng nghiến lợi, bị người tại chính mình an hiểu nhất lĩnh vực đánh bại, cảm giác này thật sự không xong. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi chủ động khiêu khích, liền phải chịu đựng thất bại hậu quả. Ta muốn giết ngươi, Thi Nguyên hét lớn một tiếng. Hướng về Lăng Hàn nhào tới. Tuyệt chiêu thi triển hết. Sau lưng hiện ra một đầu cửu đầu sư tử hư ảnh. Giống như cho hắn gia trì lực lượng. Để cho hắn trở nên càng hung mãnh. Lăng Hàn không sợ. Hỗn độn tiên đan phát động. Lập tức, một cỗ khí tức viễn cổ tang thương dương di chuyển, lại để cho chiến lực của Thi Nguyên thẳng giảm tam trọng thiên. Bất quá, dù là còn thừa lại 20 trọng ngày đích chiến lực, Thi Nguyên vẫn là nghiền ép Lăng Hàn. Lăng Hàn cùng đối phương liều mạng một cái. Lực lượng hùng hậu tuôn đi qua. Lập tức đưa hắn thói quen bay ra ngoài. Hoàn toàn không địch lại. A. Hắn nghe răng chỉ cảm thấy khóe miệng mặn mặn, bôi thoáng một phát, tất cả đều là máu tươi. Dù là có hỗn độn tiên đan có thể hóa giải lục trọng thiên lực lượng, hắn vẫn như cũ là bị thương tổn tới. Không có cách nào, lực lượng này chênh lệch có chút lớn. Hắn ở bên kia cảm khái, nhưng lại không biết, một đám người xem cuộc chiến đều là bị dọa đến mặt đều xanh. Đặt mã đấy. Chiến lực chinh lệch chí ít có thập trọng. Có thể Lăng Hàn đón đỡ một cái. Rõ ràng chẳng qua là nhổ ra chút huyết. Có ngươi quái vật như vậy sao? Thi Nguyên cũng là xứng sờ. Nguyên bản gặp Lăng Hàn cùng hắn đối oanh. Hắn thế nhưng là tràn đầy kinh hỉ. Bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến Lăng Hàn sẽ tự tìm đường chết. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Đối phương rõ ràng như vậy chịu đánh. Điều này sao có thể chứ, đây hoàn toàn không có khả năng a. Lăng Hàn nhọn miệng cười, không có gì không thể nào, đến tiếp chiêu. Hắn câu thông địa mạch. Dẫn động khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Lập tức, một cái thổ hoàng sắc đại long từ bên chân của Lăng Hàn dưới đất chui lên. Dương nanh múa vuốt. Chương 4040 địa long. Trận đạo tông sư, di bộ thành trận. Lăng Hàn không có lợi hại như vậy. Làm không được di bộ thành trận. Nhưng chỉ là dẫn động khí hậu khác nhau ở từng khu vực công kích. Với hắn mà nói đã không phải là chuyện khó rồi. Đây là cái gì tiên pháp? Tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt. cứ như vậy kinh ngạc nhìn thổ hoàng sắc đại long. Đang suy đoán Lăng Hàn vận dụng cái gì tiên pháp. Tại chân long trước mặt, ngươi này đầu con mèo nhỏ còn không ngoan ngoãn quỳ xuống. Lăng Hàn cười nói. Thi Nguyên hét lớn một tiếng, ngươi bất quá sinh đan sơ kỳ. Coi như là có thể gọi ra chân long đến. Ta làm thế nào có thể sợ ngươi. Hắn giết tới đây, một trường xẹt qua, hóa thành năm đạo kim sắc sợi tơ, hướng về Lăng Hàn cắt gọt quá khứ. Lăng Hàn mỉm cười điều động địa long đón cái kia năm đạo sợi tơ mà đi. Thi Nguyên cười lạnh. Hắn hơn. U. O. Y. Ra công kích vô cùng sắc bén. Không gì không phá. Ngươi này con thổ long tựu đợi đến sụp đổ đi. Phốc. Địa long đập lấy sợi tơ bên trên. Không hồi hộp chút nào. Sợi tơ đứt gãy. Địa long co hồ không bị ngăn cản. Tiếp tục lao về phía trước. Cái gì? Sắc mặt của Thi Nguyên vô cùng đặc sắc. Sau khi hoảng sợ, hắn vội vàng trốn tránh. Bành. Địa long đánh cách không. Đụng ở trên núi đá. Nhưng lại không có tạo thành bất kỳ phá hư. Lặng yên không một tiếng động không có tiến vào. Này lại để cho mọi người nhìn thấy là khó hiểu cực kỳ. Muốn nói uy lực của địa long này mạnh. Bọn họ đều là chính mắt thấy. Một kích oanh đến trên đất. Như thế nào cũng có thể thanh thế to lớn à. Như thế vô thanh vô tức, tưởng gì đã đến cực hạn. Đây rốt cuộc là cái gì kỹ pháp? Lăng Hàn thì là lắc đầu. Khí hậu khác nhau ở từng khu vực ngưng thực về sau. Có thể công kích. Điểm ấy được chứng minh rồi. Nhưng mà. Hắn cuối cùng chẳng qua là sơ bộ vận dụng. Địa long này quả thực mất tại biến hóa. Chỉ có thể trực lai trực vãng. Nói cách khác. Chỉ có thể chính diện chọi cứng. Hắn suy nghĩ lại một chút. Tăng cường ở trên trận đạo tạo nghệ cũng có thể để cho địa long trở nên càng thêm linh hoạt. Ta không tin Thi Nguyên hét lớn, lại giết trở về. Hắn thế nhưng là sinh đan viên mãn. Chiến lực cao tới 22 trọng thiên. Tinh võng bài danh 27. Tại đối kháng chính diện trong rõ ràng không bằng Lăng Hàn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lăng Hàn mỉm cười. Hướng về Thi Nguyên chỉ một cái, địa long lại hiện ra gầm thép hướng về Thi Nguyên oanh tới. Một kích này Thi Nguyên cũng không dám tiếp, vội vàng chiết thân nhường cho qua, sau đó lần nữa tấn công. Nhưng mà, Lăng Hàn chỉ cần lại rút ra khí hậu khác nhau ở từng khu vực, lại hình thành một cái địa long là được rồi. Một cái, hai cái, ba cái. Số lượng của địa long càng ngày càng nhiều. Cho đến thú nhận điều thứ 17 thời điểm. Điều thứ nhất địa long mới bởi vì khí hậu khác nhau ở từng khu vực hao hết tiêu tán. Nói cách khác, toàn trường có thể giữ 16 đầu địa long đồng thời tồn tại. Này mỗi một cái chiến lược phỏng đoán đều có thể đạt tới chân ngã cảnh. Đó là một khái niệm gì? Thi Nguyên căn bản không có địch nổi tư cách, chỉ có thể trốn tránh. Bất quá! Khuyết điểm của địa long cũng hết sức rõ ràng. Thất chi linh động. Hơn nữa tốc độ cũng không phải quá nhanh. Hết cách với Thi Nguyên. Lăng Hàn cũng là ý tưởng đột phát. Mới sẽ nghĩ tới dùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực ngưng tụ. Hóa thành công kích. Không nghĩ tới hiệu quả này đúng là thần kỳ thật tốt. Cách này tự nhiên toàn bộ là vì linh hồn của hắn cường độ. Đạt đến hóa linh cảnh. Cho nên mới có thể quất tới nhiều như vậy khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Bằng không. Nhiều lắm là cũng chính là để cho hắn tương đương với nhiều hơn một cửa đế thuật. Hắn không khỏi nghĩ đến. Trận đạo tông sư thật đúng là đáng sợ. Dùng trận pháp giết người. Dùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực giết người. Hoàn toàn không thua đối ứng cấp bậc võ giả. Hắn ở đằng kia cảm khái có thể Thi Nguyên nhưng là nhanh muốn khóc. Đường đường cửu đầu sư thánh địa đạo tử. Tinh võng bài danh 27 vị. hắn cư nhiên bị một cái sinh đan sơ kỳ làm cho chỉ có thể chật vật mà chạy. Cái này để cho hắn đem mặt để nơi nào a? Ta hiểu được có người đột nhiên vỗ đùi, đây không phải tiên thuật, mà địa khí sở ngưng. Cái gì, tất cả mọi người là kinh hô. Trận đạo tông sư dẫn động địa mạch, rút ra khí hậu khác nhau ở từng khu vực, có thể xưng là địa long, cho nên một kích này đánh trên đất thời điểm mới có thể vô thanh vô tức. Bởi vì địa long liền là tới tự đại mà. Không thể nào đâu, tuổi trẻ như vậy trận đạo tông sư. Phải a, trận đạo tông sư mặc dù không nhìn võ đạo cảnh giới, chỉ nhìn trận pháp tạo nghệ, nhưng mà cũng không đủ cường đại linh hồn, căn bản không đủ để chạm được tông sư cánh cửa. Các ngươi cũng đừng nói, người này cường độ linh hồn đạt đến thiếu hóa linh cấp bậc. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Nơi này yêu tộc chớ không phải là đứng đầu đừng. Dù là chính mình không giải trận pháp, nhưng khẳng định không thiếu hiểu rõ. Chỉ là trước kia căn bản không có đi trận đạo cái phương hướng này tưởng mà thôi. Bây giờ bị một nhắc nhở, lập tức đem lăng hàn ký pháp cho liều đánh đi ra. Trong miệng bọn hắn đều là nói xong không tin, nhưng trong sự thực bọn hắn đã cho rằng phán đoán của chính mình. Võ đạo thiên phú này yêu nghiệt đến bất khả tư nghị ra hỏa, thế mà còn là một trận đạo tông sư. Trời ạ! Lão thiên gia nhất định là bị mê hai mắt. Bằng không mà nói, làm sao có thể lại để cho một người biến thái như vậy. Thi Nguyên cũng đám đông đối thoại nghe vào trong tai. Hắn cuối cùng biết rõ cái kia thổ hoàng sắc đại long là đồ chơi gì rồi. Có thể biết là một chuyện, như thế nào phá giải tức thì lại là một chuyện khác. Hắn vẫn chỉ có chạy thuộc mạng phần. Hiện tại Thi Nguyên liền chỉ có một ý tưởng, cái kia chính là lăng hàn cuối cùng chẳng qua là sinh đan sơ kỳ, cường độ linh hồn tuyệt đối có hạn, cho nên thần trí của hắn có thể chịu không được tiêu hao như thế, nhất định sẽ nhìn không được đấy. Làm như một đỉnh cấp thiên tài, hắn không thiếu kiên định tín niệm. Bởi vậy, đã có như vậy một tia hy vọng về sau, hắn thủy chung cắn răng kiên trì, không chịu buông tha. Nhưng mà, sự thật nhưng là vô cùng được tàn khốc. Lăng hàn sai khiến địa long tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có chống đỡ hết nổi thái độ. Kháo ngươi cũng quá biến thái đi. Tất cả mọi người là ối mửa không thôi. Có thể dùng tu vi sinh đan cảnh trở thành trận đạo tông sư, cái này đã cực kỳ không thể tin nổi. Phá vỡ kỷ lục, có thể gọi ra nhiều địa long như vậy, rõ ràng hẳn vô cùng được tiêu hao tâm tổn sức nhận thức, tuyệt đối không có khả năng trèo chống thời gian quá dài. Có thể hồn lực của lăng hàn nhưng thật giống như không đáy tựa như, thật giống như thiêu đốt đế huyết về sau, chiến lực sẽ vô cùng kinh khủng, chứ có thể đế huyết rất nhanh sẽ bị hết. Không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Điều này cũng phải như vậy a. Mà trong này, nhất tuyệt vọng đương kim Thi Nguyên rồi. Lăng hàn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, mà hắn sắp không tiếp tục kiên trì được rồi. Ý chí có thể trong vòng thời gian ngắn phát ra nổi tác dụng, làm cho người ta bộc phát ra quá mức lực lượng. Nhưng há có thể bền bỉ. Hắn thực sự không cam lòng a. Cảnh giới của lăng hàn xa kém xa chính mình. Mà trên chiến lực, hắn xác thực đúng vậy nghiền ép. Có thể cũng bởi vì đối phương còn là trận đạo tông sư, tùy ý đưa tới mấy cách địa long, liền đánh hắn hoàn toàn không có nóng này. Nhưng hắn nhưng lại không biết, lăng hàn còn có rất nhiều tuyệt chiêu không có ra. Nói thí dụ như sát khí trùng kích phối hợp địa long chứ. Tại sát khí đánh dưới ảnh hưởng, hắn sẽ lâm vào ngắn ngủi mê mang trạng thái. Lúc này thời điểm địa long tấn công tới đây, hắn lấy cái gì để che? Từ điểm đó mà nói, lăng hàn đã là rất hạ thủ lưu tình. Khoan hãy nói, Lăng Hàn người này còn thực là không tồi, bị Thi Nguyên như vậy khiêu khích, đều không có thống hạ sát thủ. Phải a, người như vậy còn thật là khó khăn được, có thể xưng là nhân nghĩa. Có thể kết giao bằng hữu. Tất cả mọi người là gật đầu đối với Lăng Hàn lau mắt mà nhìn. Bất quá, nếu là đại hắc cẩu ở chỗ này lời nói tuyệt đối sẽ cho ra hoàn toàn ngược lại kết luận. Lăng Hàn không phải nhân nghĩa, mà là căn bản đang luyện tập được rồi.